Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 031. Phúc xuyên mắc uy lực. Huyền cơ hầu phủ, Lâm Phong là không dự định đi vào. Trước tiên không nói huyền cơ hầu bản thân có hay không ở nhà, cái khác tòa trấn cao thủ cũng sẽ không thiếu. Đã biết Chu Dịch có rời đi hầu phủ ý nghĩ, Lâm Phong liền đơn giản kiên trì chờ đợi. Quả nhiên, chừng 10 ngày về sau, Chu Dịch cõng lấy một bao quần áo, đi bộ đi tới Thiên Kinh Thành ở ngoài Thanh Dương Sơn. Hắn chuẩn bị muốn tham gia khoa thi, lười ở trong hầu phủ bị khinh bỉ. Thẳng thắn đến Thanh Dương Sơn chủ một trận, cũng có thể làm mẫu thân thủ mộ phần. Mạnh Băng Vân phần ngay khi Thanh Dương Sơn lẻ loi một tòa tiểu thiếp thân phận, sau khi chết là tiến vào không được Chu gia tông miếu từ đường. Lâm Phong chờ các loại Chu Dịch ra hầu phủ, liền lặng yên đi theo sau lưng hắn. Chu Dịch một đường đến Thanh Dương dưới chân núi, cho Mạnh Băng Vân phần mộ quét tước một lần sau khi lên hương, sẽ ở dưới chân núi cách đó không xa một tòa nho nhỏ chùa miếu bên trong sống nhờ đi. Lâm Phong đã dò nghe, tòa này chùa miếu là một tòa rách nát chùa triền, bên trong miếu liền một cách bình thường lão hòa thượng trông coi. Chu Dịch hàng năm đều lại ở chỗ này trụ một lúc, một là cho mẫu thân thủ phần, hai là độ cái thanh tịnh, cho lão hòa thượng mấy xuyến tiền nhan đèn. Chu Dịch ở thiên điện an giấc hạ xuống, mở ra bao quần áo của chính mình, điểm nổi lửa chạm, chuẩn bị đọc sách. Vuốt nhẹ quyển sách trong tay, Chu Dịch lẩm bẩm nói ra: có thể hay không làm chết đi mẫu thân chính danh phân, liền đã thấy ra Xuân An Khoa cùng trời thu thi toàn quốc. Tiên khảo đậu cử nhân, lại đậu tiến sĩ, ghi tên bảng vàng, gia phong ba đời. Triều đình sẽ dưới chỉ sắc phong mẫu thân ta là phu nhân. Mẫu thân phần liền có thể khiên tiến vào Chu gia mộ tổ, linh vị cũng có thể ở từ đường bên trong cung phụng. Đáng tiếc, ta không thể tập võ tu luyện. Ta Đại Chu triều tuy rằng quan văn nắm giữ triều chính, thế nhưng muốn chân chính phong tước vị, còn phải dựa vào chiến công. Ta nếu như thành người tu chân, lại đi trong quân đội, cái kia địa vị liền cao. Nếu là lập xuống chiến công, phong cái tước vị, vậy ta mẫu thân danh phận, không chỉ là phu nhân, mà là phong quân. Địa vị xa xa cao hơn tiểu phu nhân. Nghĩ đến tiểu phu nhân, cũng chính là huyền cơ hầu chính thê, Chu Dịch đã nghĩ đến chính mình chết sớm mẫu thân, trong ánh mắt toát ra bi thương phẫn hận tâm tình. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa miếu ở ngoài, khóe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười. Trước tiên về phía sau ốt mê đi lão hòa thượng, phòng ngừa hắn tiết lộ phong thanh, lại kiểm tra một lần cảnh vật chung quanh, xác định không có vấn đề gì về sau, Lâm Phong liền công khai ở miếu trước trên một tảng đá ngồi khoanh chân. Lâm Phong toàn lực vận chuyển cửu tiêu thiên lôi đạo, cố ý đem trong cơ thể vận chuyển linh khí từ quanh thân khiếu huyệt phóng ra bên ngoài cơ thể. Hắn làm như vậy kỳ thực cùng bình thường tu luyện hoàn toàn là đi ngược lại. Tu luyện nói được là đem thiên địa linh khí đạo nhập trong cơ thể luyện hóa, mà Lâm Phong dáng dấp như vậy đem linh khí tả ra ngoài thân thể, liền toàn bộ lãng phí. Bất quá, từ vẻ ngoài nhìn lên, nhưng là một chuyện khác. Chỉ thấy giờ khắc này Lâm Phong bên ngoài thân tử khí vần quanh, thỉnh thoảng có mắt trần có thể thấy hồ quang điện đốm lửa ở trong không khí nhảy lên lấp lóe. Toàn thân bộ lông ở tính điện ảnh hưởng đều hơi hiện lên. Trong không khí bùm bùm điện lưu thanh vang lên không ngừng, càng mơ hồ có tiếng sấm ở núi rừng bên trong khuấy động vang vọng. Bình thường luyện khí 10 tầng người tu chân, coi như đem bản thân linh khí thả trư bên ngoài cơ thể, cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Cảm tạ hệ thống, cảm tạ người mới gói quà, cảm tạ này bộ cửu tiêu thiên lôi đạo, thì giác âm hưởng hiệu quả huyễn khốc rối tinh rối mù. Lại phối hợp Lâm Phong một thân trang phục, áo bào trắng váy dài, vũ y tinh quan, vẻ ngoài hoàn toàn không đến soi mói, tuyệt đối thế ngoại cao nhân phạm. Phía sau truyền đến phù phiếm tiếng bước chân, vừa nghe liền có biết hay chưa tu luyện qua, nhưng đi lại thận trọng kiên định. Lâm Phong hiểu được là Chu Dịch. nghe thấy thiếu niên áo xanh rõ ràng thả nhẹ hô hấp. Trong lòng Lâm Phong nở nụ cười. Đã đến. Lâm Phong đột nhiên thu rồi công pháp, cũng không xoay người, lạnh nhạt nói. Nếu muốn xem, vì sao không thoải mái đi ra quang minh chính đại xem. Sau lưng tiếng hít thở hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh trở nên ôn hòa. Tiếng bước chân vang lên. Đi tới sau lưng Lâm Phong cách đó không xa dừng lại. Đúng mực âm thanh nói ra. Học sinh cũng không phải là có ý định nhòm ngó đường đột chỗ, kính xin vị đạo trưởng này thứ lỗi. Quả nhiên là âm thanh của Chu Dịch. Lâm Phong đột nhiên hỏi. Ngươi sợ sệt sao? Chu Dịch trầm mặt một chút, cao giọng nói ra. Sách Thánh Hiền nói. Chính trực thông minh làm thần. Người đọc sách chỉ cần nội tâm chính trực, nghiêm minh, bản thân ý nghĩ mạnh mẽ tinh khiết, liền không sợ yêu ma rùa quái. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Tuy nói rùa quái đều sẽ biến hóa mê người yêu thuật, nhưng yêu rùa đều là vô hình ý nghĩ biến thành. Coi như công lực thâm hậu, có thể hiện hóa ra ngoài, cũng bất quá là lạnh như băng một đoàn. Sẽ không có thân thể máu thịt cảm giác. Mơ thanh của Chu Dịch càng ngày càng chấn định, dòng suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Huống chi lôi đình chính là cửu thiên chí xương tinh khí, chính là mơ dược khắc tinh. Đạo trưởng vừa có thể thao túng sấm sét, quanh thân vừa tức huyết rồi rào. Tự nhiên không phải yêu dược hàng ngũ. Bất quá nghĩ đến cũng không phải người bình thường, vậy khẳng định là ẩn cư thâm sơn kiếm tiên hiệp khách nhất lưu. Lâm Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn chậm rãi mà nói Chu Dịch đột nhiên lộ ra nụ cười. Ngươi thật giống như đối với yêu dược loại hình hiểu rất rõ. Người đọc sách không nói quái lực loạn thần. Ngươi cũng không phải một cái phổ thông người đọc sách. Chu Dịch thản nhiên đáp. Con kia bất quá là đọc chết thư người. Chúng ta người đọc sách. Tồn đại nghĩa. Minh lục hợp. Biết yêu dược. Đạt thần linh. Đây mới là truy nguyên. Lâm Phong cười nói. Không nghĩ tới ngươi đối với tu luyện cảm thấy hứng thú như vậy. Chu Dịch lần này nhưng không có trước tiên nói tiếp, ánh mắt lấp lóe trong lòng cân nhắc. Đạo nhân này hẳn là muốn thu ta làm đệ tử. Hắn thuộc nhỏ ở hầu phủ lớn lên. Mẫu thân chết sớm. Thân là con thứ nhìn quen ăn tình ấm lạnh. Quyền thế đấu đá. Vì lẽ đó tính cảnh giác rất cao. Mắt thấy Lâm Phong xuất hiện dường gì, liền không thể không cẩn thận. Trong nhà phụ thân không cho phép ta tập võ tu luyện, ta cũng không tiền mời sư phụ dạy ta. Trước mắt tựa hồ là cái cơ hội, nhưng ai biết đạo nhân này là cái gì nội tình. Thấy Chu Dịch do dự, Lâm Phong lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, thầm nghĩ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngược lại cũng không nghĩ tới liền như vậy thu hắn làm đồ, vậy thì chiếu nguyên kế hoạch hành động được rồi. Không chờ không giống nhau Chu Dịch châm trước dùng từ trả lời, Lâm Phong cười dài một tiếng. Đáng tiếc, nhưng đều là lời truyền miệng. Tu đạo một đường lại há lại là đơn giản như vậy. Đang ở ngoài cửa người, tự nhiên không cách nào hiểu rõ trong môn phái Việt. Bản tỏa bất quá con đường nơi đây. Cũng không ngờ tới hội ngộ thấy ngươi thú vị như vậy tiểu tử. Trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá bản tỏa có việc trong người nhưng không cách nào cùng ngươi tiếp tục hàn huyên. Liền như vậy sau khi từ biệt. Ngươi ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời. Cũng không chờ không giống nhau Chu Dịch phản ứng. Lâm Phong triển khai Vân Long Độn Thần Thông. Quanh thân ánh chớp đột nhiên lóe lên. Người đã từ biến mất tại chỗ. Lợi dụng ánh chớp lấp lóe phép che mắt, thân hình Lâm Phong bay vút, cấp tốc trốn cửu miếu bên cạnh trong rừng cây, thu lại tiếng động, ẩn giấu hành tung. Bị ánh chớp trói mù mắt Chu Dịch lúc này thì lực mới dần dần khôi phục, ngây người như phóng nhìn trước mặt hắn tảng đá, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên nói đi là đi. Chu Dịch ở cửu miếu bốn phía sưu tầm chốc lát. Lấy hắn vẫn không có tu luyện qua giác quan thứ 6. Tự nhiên không thể phát hiện Lâm Phong hành tung. Trở lại tảng đá bên Chu Dịch tự nhủ. Ta còn đạo vị đạo trưởng kia có thu ta làm đồ để tâm tư, nguyên lai nhưng là ta nghĩ quá nhiều. Chờ đã có thể hay không là dục cầm cố túng thủ đoạn. nhìn qua cũng không giống, bằng không hắn sẽ không cái gì cũng không nói liền rời đi. Đạo nhân kia nhìn qua tuổi trẻ, cũng không biết số tuổi thật sự bao nhiêu. Đạo pháp tu luyện, ta nếu là tu luyện thành công, là không phải có thể để phụ thân nhận sai, để thiểu phu nhân cúi đầu. Ngoài cửa người, không cách nào hiểu rõ trong môn phái việc. Cái môn này, muốn như thế nào mới có thể đi vào đi? Chu Dịch đột nhiên kinh dị một tiếng. Đi tới tảng đá bên cạnh. Cúi người nhìn lại. Từ trên tảng đá nhặt lên một viên màu tím tinh thạch. Lâm Phong không hề có một tiếng động nở nụ cười, con cá nuốt hương mồi, nên mắc câu. Hắn ở cái viên này màu tím trong tinh thạch lưu lại cửu tiêu thiên lôi chính pháp mở đầu chương tiết. Không có thêm bất luận cấm chế gì. Chu Dịch tuy rằng không có tu luyện qua, nhưng chỉ cần đem tinh thần tập trung ở tinh thạch trên, là có thể chọn đọc trong đó văn tự nội dung. Chu Dịch chính thưởng thức màu tím tinh thạch. Đột nhiên trong lỗ mũi nghe thấy được một luồng mùi khét. Vươn mình quay đầu lại chùa miếu bên trong. Nhất thời kinh ngạc thốt lên. Gặp, nguyên lai hắn khi ra cửa đã quên đóng cửa phòng. Trong núi gió lớn, từ cửa thổi vào trong phòng, dĩ nhiên đem hắn thư thổi rơi vào chậu than bên trong. Trước mắt thư đã bị đốt thành tro bụi. Chu Dịch áo não không thôi. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện chậu than bên trong, quyển sách kia bị thiêu xong tro tàn bên trong, có một tấm mang theo màu vàng sậm chỉ. Giấy vàng mặt trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là chữ nhỏ kinh văn. Còn có tranh vẽ, tựa hồ giấy thiếp vàng, nhưng không có bị hỏa thiêu. Địa tàng chân kinh. Này, đây là một bộ Phật môn đạo pháp. Chu Dịch khiếp sợ không thôi, lập tức đại hỉ. Ta vừa mới còn ở khổ não làm sao nhập môn học đạo, trước mắt liền xuất hiện một bộ đạo pháp. Ngoài cửa Lâm Phong nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, cầm suýt chút nữa đập xuống đất. Như vậy cũng được. Quyển sách kia là tiểu tử kia ra khỏi thành trước vừa rồi ở sách cũ phô bên trong đào đi. Mắc mười phúc duyên, mười phúc duyên. Ha ha, ta năm ngoái mua cái biểu a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 032. Sư phụ chơi đều đồ đệ. Chùa miếu ở ngoài trong gió đêm, sắc mặt của Lâm Phong biến ảo không ngừng. Địa tàng chân kinh cùng bất động minh vương quyết có cùng nguồn gốc, đều là năm xưa đại lôi mơ tự bí truyền Phật pháp. Cái gọi là tàng, an nhẫn bất động như đại địa, tính lự thâm mật như bí tàng. Bất động minh vương quyết tu thành thần thông là bất động minh vương lửa giận. Mà địa tàng chân kinh tu luyện thành công, có thể chiếm được địa tàng kim thân pháp thể. Pháp thể bất diệt, thì lại vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm. Là rất nổi danh Phật môn hộ thể thần công. Chu Dịch này đạt được đạo pháp, dĩ nhiên là một môn cùng hoàn chỉnh bản bất động minh vương quyết cùng cấp bậc Phật môn bí truyền đại đạo. Ẩn giấu ở sách cũ bên trong, khả năng là năm xưa đại lôi mơ tự phá diệt về sau, có tăng lữ trốn ra được vì đem Phật môn đạo pháp truyền thừa tiếp, làm ra sắp xếp, chậm đợi người hữu duyên phát hiện. Kết quả người bên ngoài đều phát hiện không được. Chu Dịch cách này phúc duyên đạt đến 10 chân mệnh thiên tử đạt được thư đầu một ngày liền phát hiện. Lâm Phong biết. Không may nhiều năm Chu Dịch từ đây liền muốn bước lên hắn thần cản giết thần. Phật chặn giết Phật con đường nhịp thiên. Đừng xem cha hắn Huyền Cơ Hầu hiện tại hung hăng. Ngày sau nhất định phải ngoan ngoãn chịu thua. Không phục liền đánh tới hắn phục. Nhưng cứ như vậy, ta làm sao bây giờ? Lâm Phong một mặt xối quẩy. Chu Dịch đã bắt đầu đổi vận. Hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Càng không thể bái hắn ta làm thầy. Đạt được địa tàng chân kinh Chu Dịch, liền nắm giữ thuộc về chính hắn tài chính khởi động. Có vẻ như đã không cần Lâm Phong truyền thụ đạo pháp. Muốn thu loại này chân mệnh thiên tử làm đồ đệ, nhất định phải muốn trước ở hắn đổi vận trước đây đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bằng không đợi được Ha Ki bá vương dâng trào đi ra, hồ khu chấn động, không chắc ai nạp đầu liền bái đây. Trong lòng Lâm Phong nhanh chóng suy tư, nên làm như thế nào? Lợi dụng trong tay bất động minh vương quyết, đơn giản giả mạo Phật môn tu sĩ, Hoang xưng hắn cái kia bộ địa tàng chân kinh cũng là ta giấu ở sách cũ bên trong. Chờ hắn đi phát hiện. Không được. Chu Dịch người này vốn là rất có chủ ý. Đối nhân xử thế cảnh giác rất nặng. Như vậy đi tới há mồm chờ sung dụng. Hắn hơn phân nửa sẽ không tin tưởng. Suy tư một lát sau, ánh mặt trời giống như ấm áp nụ cười một lần nữa ở trên mặt Lâm Phong hiện lên. Khà khà, như vậy không hay lắm chứ, có phải là có chút quá tổn. Nhìn đã bắt đầu chìm đắm ở đạo pháp tu luyện bên trong Chu Dịch, trên mặt Lâm Phong nụ cười càng ngày càng đậm. Chu Dịch ta đồ. Vì ngươi ngày sau càng tốt hơn phát triển. Sư phụ không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho ngươi ăn chút vị đắng. Nghĩ đến ngươi biết lý giải sư phụ này một phen khổ tâm. Lấy chắc chủ ý. Lâm Phong liền không vội vã. Hiện tại là buổi tối. Thiên Kinh thành cửa thành đã đóng. Chính mình ngược lại không thể quay về. Liền ở đây kiên trì đợi được sáng sớm ngày mai. Đồng thời hắn cũng ở quan tâm Chu Dịch tu luyện địa tàng chân kinh thành quả. Sự thực chứng minh chân mệnh thiên tử không phải thổi. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Chu Dịch đã có thể dẫn khí nhập thể. Bước lên tu luyện quỹ đạo. Phải biết hắn nhưng là toàn dựa vào bản thân xem kinh thư lý giải văn tự. Hoàn toàn không ai chỉ đạo. 10 phút xuyên ngoài ra, chín ngộ tính quả nhiên cũng không tầm thường. Này càng kiên định Lâm Phong thu hắn làm đồ ý nghĩ. Chờ tới khi hừng đông, Lâm Phong lập tức trở về Thiên Kinh thành. Đi tới Huyền Cơ hầu phủ phủ cận kiên trì chờ đợi. Không bao lâu, một đám hầu phủ gia đinh liền từ hầu phủ hậu môn đi ra. Thẳng hướng đi cách đó không xa trong phố chợ một quán rượu. Trước tiên một cái tỏ rõ vẻ dữ tợn tên mập mạp. Bị mọi người chen chúc ở chính giữa. Rõ ràng là trong đó lãnh tụ. Lâm Phong không hề có một tiếng động nở nụ cười. Hắn đã dò nghe. Cái tên mập mạp này tên là Chu Quân. Là Huyền Cơ hầu phu nhân Thiệu thị bổn gia mang đến nô bộc. Bản danh Thiệu Quân. Theo Thiệu phu nhân tiến vào Huyền Cơ hầu phủ sau mới cải danh gọi Chu Quân. Biệt hiệu Chu Béo. Chu Béo đối với Thiệu phu nhân trung thành tuyệt đối, trong ngày thường vì lấy lòng Thiệu phu nhân, không ít làm khó dễ Chu Dịch. Thằng này nhìn tỏ rõ vẻ dữ tợn, nhưng có mấy phần tu luyện thiên phú. Theo trong phủ cung phụng cao thủ tu luyện, mấy năm hạ xuống, cũng đạt đến luyện khí 8 tầng cảnh giới. Chu Béo đám người tiến vào tửu lâu, đồng thời lên lầu 2, ở bên cửa sổ phong cảnh vị trí tốt nhất ngồi xuống. Nhìn bọn họ, trên mặt của Lâm Phong lộ ra nụ cười, thân hình ẩn vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Không bao lâu, trong tửu lâu tửu khách gian liền truyền lưu lên một việc kỳ văn. Trên núi cửu trong miếu, một cái thanh sam thư sinh cử chỉ dịu dị, có thể phun ra nuốt vào sấm sét. Phong thanh truyền tới Chu Quân trong tai bọn họ, mấy người hai mặt nhìn nhau. Xuất thân Huyền Cơ hầu phủ. Chu Quân đám người đối với giới tu hành hiểu rõ hơn xa tầm thường tiểu khách. Lôi đình là trong thiên địa tối hung hăng năng lượng. Có thể thu nạp sấm sét nguyên khí tu luyện đạo pháp. Đều là hàng đầu mặt hàng. Bọn họ cũng biết Chu Dịch ở trên núi cửu miếu chuyện đi học. Nghe ý này. Người kia càng là Chu Dịch. Một cái gia đình nghi hoặc nói ra. Hay là chút người miền núi không từng va chạm xã hội, nghe sai đồn bậy đi. Cái kia Chu Dịch làm sao có khả năng đạt được cường đại như vậy đạo pháp. Tên còn lại nói ra. Hầu gia đã từng phát nói chuyện. Muốn Chu Dịch trước tiên học tốt kinh nghĩa học vấn. Sau đó sẽ đàm tập võ tu luyện sự. Đi đều không có học được. Đã nghĩ học chạy. Hắn nếu như thật sự lén lút tu luyện chúng ta liền phế bỏ tu vi của hắn. Hầu gia lập quy củ ai dám phá. Vẫn không mở miệng nói Chu Béo oai hàm giật giật, ung dung thong thả nói ra. Chúng ta cùng đi nhìn. Như Chu Dịch thật sự lén lút tu luyện. Chúng ta liền không thu rồi đạo pháp của hắn. Sau đó đem hắn giao cho hầu gia xử trí liền là. Cái khác đừng thiện cho rằng. Những người khác sáng mắt lên. Đều bắt đầu cười hắc hắc. Như Chu Dịch thật sự người mang đỉnh cấp đạo pháp. Bọn họ cũng không dám tư tàng. Nhất định phải nộp lên Huyền Cơ hầu. Nhưng nộp lên trước đó, tự nhiên có thời gian sao chép phó bản. Đỉnh cấp đạo pháp, bọn họ dù như thế nào đều muốn chia một chén canh. Chu Quân cũng nở nụ cười, trên mặt thịt mỡ một trận run cầm cập. Đoàn người lập tức ra tiểu lâu, hướng ngoài thành Thanh Dương Sơn chạy đi. Lại không phát hiện Lâm Phong vẫn đi theo phía sau của bọn họ. Nhìn Chu Béo đám người bóng lưng, trên mặt Lâm Phong nụ cười càng ngày càng sán lạn. Nam số 2 đã ở hắn đáp tốt hơn trên sàn nhảy chờ đợi. Hiện tại vai phủ môn cũng sắp leo lên sân khấu. Lâm Phong chính mình biên đạo diễn một kiên trọn vở kịch lớn lập tức liền muốn bắt đầu. Như Chu Dịch như vậy đỉnh đầu nhân vật chính vầng sáng rạng ngời rực rỡ chân mệnh thiên tử, thường thường đều có vượt cấp giết quái năng lực. Đối thủ thực lực quá thấp, vậy thì thành cho Chu Dịch đưa kinh nghiệm. Nhưng Chu Béo đoàn người ít nhất đều là luyện khí 5 tầng, 6 tầng tu vi. Càng có Chu Béo cái này luyện khí 8 tầng áp trận. Chu Dịch vừa rồi mới tiếp xúc đạo pháp tu luyện, vừa không có kinh nghiệm thực chiến, coi như lại thiên tài, vận may lại nghịch thiên. Đối đầu Chu Béo bọn họ, cũng chỉ có bị món ăn phân nhi. Vượt cấp giết quái cũng là có cực hạn. Nếu để cho Chu Dịch một quãng thời gian tu luyện, tu vi của hắn khẳng định cùng Hạp Dược Tử điên cuồng to ra. Nhưng Lâm Phong căn bản là không cho hắn luyện cấp thời gian, ngay lập tức sẽ lôi một làn sóng tinh anh quái đi vây đánh hắn. Chân mệnh thiên tử cũng không triệt. Lâm Phong ung dung đi theo Chu Quân đám người phía sau. Kịch bản đã viết xong, hiện tại sẽ chờ các diễn viên lên sàn biểu diễn. Ta tốt đồ nhi, ngươi quen thuộc văn sử, khẳng định biết thiên tướng hàng chức trách lớn liền người vậy. Tất trước tiên khổ tâm trí, lao gân cốt, đói bụng thể ra. Câu nói này đi, vì lẽ đó chờ một lúc ngươi ăn chút vị đắng cũng không phải sợ, sư phụ sẽ bảo kê ngươi. Đúng như dự đoán, Chu Béo đám người đến chùa miếu bên trong tìm tới Chu Dịch về sau, lập tức làm khó dễ. Chu Dịch cũng coi như cảnh giác, trước một bước đem ấm kinh văn giấy vàng ẩn giấu lên. Mặc cho Chu Béo đoàn người làm sao làm nhục cũng là cắn chết không thừa nhận. Nhưng không ngờ Chu Béo người này trên mặt mang theo chư tương. Trong lòng to rõ, con mắt cong lên phát hiện Chu Dịch trường sam vạt áo trên dính một ít cho tàn. Chu Béo một cước đá ngã lăn chậu than, lay một thoáng bồn bên trong còn mang theo hỏa tinh cho tàn. Ghi chép địa tàng chân kinh giấy vàng nhất thời lộ ra. Sắc mặt của Chu Dịch thay đổi. Chu Béo đám người nở nụ cười. Ngoài cửa, nhìn kỹ tất cả Lâm Phong cũng nở nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 033. Nợ cha con trả. Nhìn lăn xuống trên đất chậu than cùng bảo lộ ra địa tàng chân kinh, trong lòng Chu Dịch dâng lên một luồng tâm tình tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói đây là ta số mệnh? Tại sao mới vừa cho ta hy vọng, rồi lập tức để ta rơi vào tuyệt vọng? Không được, quân tử không ngừng vươn lên, ta tuyệt không có thể nhục chí. Chu Béo nhặt lên ghi chép địa tàng chân kinh giấy vàng, một mặt trêu tức nhìn Chu Dịch. Dịch thiếu gia, đây là vật gì? Chu Dịch mím mím môi, biểu hiện đã bình tĩnh lại. Chậu than bên trong lại có như thế một món đồ. Trước đó ta nhưng không có phát hiện. Chu Béo đám người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều cười to. Đã như vậy, đồ vật chúng ta liền nhận lấy, đến lúc đó nộp lên cho hầu gia, mời lão nhân gia người xử trí. Chỉ là Dịch thiếu gia, nếu ngươi cùng chúng ta đồng thời vật phát hiện, không thể thiếu cùng đi với chúng ta một chuyến. Trước mặt hầu gia cũng tốt có cái đối chứng. Chu Béo chen chen cặp mắt ti hí của mình, tỏ rõ vẻ đắc ý. Chu Dịch bình tĩnh gật gù. Mất đi địa tàng chân kinh cố nhiên để hắn thất lạc, nhưng trước mắt việc cấp bách là đem hắn lão tử Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ cửa ải kia ứng phó quá khứ. Chu Hồng Vũ quy củ cực nghiêm, đừng nói Chu Dịch như vậy không được coi trọng con thứ, coi như nắm giữ thừa kế tước vị quyền con trưởng đích tôn, phạm một điểm tiểu sai cũng sẽ bị nhà của Chu Hồng Vũ pháp giáo huấn đến lột một lớp ra. Nếu là bị Chu Hồng Vũ biết mình lén lút tu luyện đạo pháp, nói không chắc nửa cái mạng đều muốn ném mất. Ngoài cửa Lâm Phong khẽ mỉm cười. Đến phiên hắn lên sân khấu. Nếu là đợi được Chu Dịch bị mang về hầu phủ, nói không chắc sẽ bị Huyền Cơ hầu cấm túc. cũng lại ra không được hầu phủ. Mình muốn ở Huyền Cơ hầu dưới mí mắt thu hắn làm đồ. Đồ phó cũng quá lớn. Hả, không đúng, đây là... Lâm Phong chính tính toán, đột nhiên phát hiện, một đám người từ trong rừng chạy đi thẳng đến cửu miếu nơi này mà tới. Trong lòng Lâm Phong rùng mình. Bọn họ muốn làm cái gì, chẳng lẽ nói mục tiêu cũng là Chu Dịch. Nhóm người này có thể xa không phải Chu Béo đám người có thể so với. Ở núi rừng trung hành động mau lẹ, kỷ luật ngay ngắn, lại có mấy phần phong thái của quân nhân. Càng nguy hiểm hơn chính là trong đám người này thình lình có trúc cơ kỳ tu sĩ. Vừa muốn, Lâm Phong trước một bước đem chính mình ẩn giấu đi. Sau đó liền thấy đám người kia xông thẳng tiến vào Chu Dịch vị trí thiên điện bên trong. Thiên điện bên trong, Chu Dịch cùng Chu Béo bọn người là ngây người như phóng nhìn đám người kia xông tới. Đối phương vừa vào nhà, ánh mắt liền toàn rơi vào trên người Chu Dịch. Đầu lĩnh chính là một cái trên gương mặt có lưu lại một vết sẹo đại hán áo đen. Đại hán xoay người nhìn về phía sau lưng hắn hai người đồng bạn. Hai người đồng thời gật đầu. Chính là cái này thư sinh. Ngoài điện Lâm Phong một trận đau đầu trong lòng điên cuồng hét lên. Cho nên nói, lão tử hận nhất sự tình chính là chuyện ngoài ý muốn. Đối phương tuy rằng đến đột nhiên, nhưng Chu Dịch còn có thể duy trì trấn định. Các ngươi tìm ta. Ta không quen biết các ngươi là người nào. Chu Béo lúc này cũng phản ứng lại cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Dịch thiếu gia, ngươi đây là ở nơi nào nha phiền phức, chẳng lẽ thiếu nợ người ta đánh cược cháy. Ha ha, đại hán áo đen trao mày. Ồn ào, Chu Béo nụ cười cứng ở trên mặt, sắc mặt đỏ bừng lên. Ngươi kẻ này có biết hay không? Không chờ hắn nói xong, trung niên nhân áo đen phất phất tay, phảng phất ở đuổi con ruồi. Ngoại trừ cái này thư sinh, cái khác Chu Cẩu đều giết. Đại hán giọng nói vô cùng làm bình tĩnh, chỉ là mang theo một luồng giết, phảng phất thực sự là hạ lệnh đập chết cực hạn con ruồi. Chu Béo sắc mặt nhất thời đại biến, phẫn nộ quát: ngươi dám đụng đến chúng ta? Chúng ta là người của Huyền Cơ hầu phủ, ngươi dám động đại gia một đầu ngón tay, diệt ngươi cả nhà. Đại hán áo đen tiêu điều cười cợt. Diệt ta cả nhà. Ta cả nhà thân tộc già trẻ, đã sớm chết ở các ngươi những này Chu Cẩu trên tay. Hắn đưa tay khẽ vuốt trên mặt chính mình vết tích, biểu hiện trong phút chốc trở nên cực kỳ âm lãnh. Huyền Cơ hầu. Hừ hừ. Huyền Cơ hầu. Chính là biết tiểu tử này là con trai của Chu Hồng Vũ. Chúng ta mới đến. Người lão tặc kia trên tay dính đầy nước ta người máu tươi. Ngày hôm nay liền trước tiên muốn hắn phó điểm lợi tức. Đại hán áo đen vén lên vạt áo, lộ ra một cái lục sắc hoa tuyết đồ án. Ngoài điện Lâm Phong, điện bên trong Chu Dịch tất cả đều một mặt mờ mịt. Chu Béo thấy hoa tuyết đồ án, nhưng sắc mặt như cho tàn, hung hăng kiêu ngạo toàn tiêu. Hoa tuyết, các ngươi là Tuyết Phong Quốc dư nghiệt, các ngươi là Liệt Phong Hội người. Chu Béo nuốt một cái nước bọt, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Phong hơi nhíu mày. Liệt Phong Hội là cái gì tổ chức? Hắn không rõ ràng, cũng chưa từng nghe nói. Nhưng Tuyết Phong Quốc hắn có nghe thấy. Tuyết Phong Quốc là vị trí Bắc Phương Tuyết Nguyên một cái tiểu quốc gia, cùng Đại Chu Hoàng Triều Bắc Cương giáp giới. Ở hơn 10 năm trước Đại Chu cường thế mở rộng trong lúc bị Đại Chu công diệt chiếm đoạt. Lúc đó mang binh chinh phạt người của Tuyết Phong Quốc, chính là Huyền Cơ hầu. Bắc dân phong nhanh nhẹn, tuy rằng vong quốc, nhưng Tuyết Phong Quốc quốc dân vẫn không chịu khuất phục. Các loại khởi nghĩa tầng tầng lớp lớp, là Đại Chu chinh phục tứ phương về sau, số ít mấy cái vẫn không thể ổn định lại khu vực. Bây giờ nhìn lại, cái này cái gọi là Liệt Phong Hội tổ chức, cũng là do đất vong quốc Tuyết Phong di dân tạo thành khởi nghĩa tổ chức, chuyên môn cùng Đại Chu Hoàng Triều đối nghịch. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ còn có gan lượng thâm nhập đến Đại Chu tim gan, kinh kỳ trọng địa đến hoạt động, còn đem chủ ý đánh tới Huyền Cơ hầu trên đầu. Chu Dịch hiển nhiên cũng nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ, mở miệng nói ra: ta chỉ là một cái không được coi trọng con thứ. Như muốn bắt ta làm con tin đi uy hiếp gia phụ, cái kia rất không cần phải, bởi vì căn bản sẽ không tạo tác dụng. gia phụ sẽ không có bất kỳ nhượng bộ. Giết ta, gia phụ cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào đau lòng. Các ngươi tới tìm ta, hoàn toàn là tìm lộn mục tiêu. Đại hán áo đen nhích miệng nở nụ cười. Ta đương nhiên biết ngươi không bị người lão tặc kia tiếp đãi, bằng không ngươi ngày hôm nay cũng sẽ không rơi xuống trong tay chúng ta. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Dịch. Ngươi không cần tự ti. Ngươi đối với chúng ta vẫn còn có chút tác dụng. Nói cách khác, ngươi từ nhỏ ở lão tặc trong phủ lớn lên. Đối với trong phủ bố cục, mọi người làm tức quen thuộc. Thủ vệ bài ban những thứ đồ này nói vậy đều rất rõ ràng. Chu Dịch mím mím môi, không nói một lời. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gió. Hắn cả kinh. Trung niên nhân áo đen không biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Hai người gần trong gang tấc. Đại hán áo đen trên mặt lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Thật dài vết tích vặn vẹo co rúm. Từng chữ từng câu nói ra. Ngươi biết nói cho ta. Dứt lời xoay người nhìn về phía Chu Béo đám người, ánh mắt lại như nhìn một đám người chết. Hắn khoát tay áo một cái. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Một đám liệt phong hội tu sĩ dồn dập ra tay. Lạnh lẽo sóng pháp lực nhất thời bao phủ cả tòa chùa miếu. Những tu sĩ này ở Đại Chu Hoàng Triều tất cả đều là bị truy nã trọng phạm. Mỗi người đều là đầu đao liếm huyết kẻ liều mạng. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Càng phối hợp hiểu ngầm. Phóng thích phép thuật hiệu suất cực cao. Không lãng phí một chút xíu pháp lực. Bằng hiệu suất cao phương thức giết chết kẻ địch. Chu Béo đám người cách nào gặp bực này trận chiến. Một đám người không còn sức đánh trả chút nào. Gặt lúa mạch tự bị đẩy ngã một mảnh. Chỉ có luyện khí 8 tầng Chu Béo. Tu vi cao nhất. Phản ứng nhanh nhất. Thân thể mập to bùng nổ ra hoàn toàn không tương xứng tốc độ. Phi như thế chạy ra chùa miếu. Đại hán áo đen nhíu nhíu mày. Đừng để lại người sống, hành tung của chúng ta không thể tiết lộ. Hai cái liệt phong hội tu sĩ gật gù, không nói một lời đuổi theo ra thiên điện. Ngoài điện trong lòng Lâm Phong âm thầm kêu khổ, tình thế phát triển đã xa xa lệch khỏi hắn ban đầu dự tính. Vạn hạnh chính là đối phương không có lập tức giết chết Chu Dịch dự định, này liền cho hắn chủ tính thời gian. Tâm niệm cấp chuyển gian, Lâm Phong có một cách đại thể kế hoạch, vội vàng hướng Chu Béo bên kia đuổi theo. Cái tên mập mạp này còn có tác dụng, không thể chết được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 034. Phật giáo môn đồ. Rời đi cửu miếu. Lâm Phong một bên đi nhanh. Một bên bóp nát một cách truyền âm tinh thạch. Tinh thạch mảnh vỡ bốc lên nhàn nhạt bạch quang. Lâm Phong nói ra. Tiểu Diễm, mang theo ngươi sư để đến thành Tây Thanh Dương Sơn cùng sư phụ hội hợp. Bạch quang bên trong rất nhanh truyền ra âm thanh của Tiêu Diễm, thiếu niên âm thanh thở hồng hộc, nhanh chóng đáp. Yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ đến. Một câu nói sau khi. Bạch quang dần dần ảm đạm. Tinh thạch mảnh vỡ cũng biến thành mất đi ánh sáng lộng lẫy. Cùng tầm thường đá vụn như thế. Lâm Phong lắc lắc đầu. Này truyền âm tinh thạch xác thực thuận tiện. Chỉ tiếc là một lần đồ dùng. Hơn nữa giá tiền quá quý. Tiêu Diễm vội vàng âm thanh để hắn có chút bất an. Cái kia thở hồng hộc dáng dấp. Liền phảng phất vừa rồi cùng người khác từng đại chiến một trận. Lâm Phong lông mày cau lại. Hai người này bị hầu có thể tuyệt đối không nên có chuyện a. Trường kỳ ở chung dưới thầy trò ba người cảm tình càng ngày càng thân mật. Tuy rằng biết rõ hai người này chân mệnh thiên tử đồ để dễ dàng sẽ không lỗ. Nhưng Lâm Phong tổng hội làm hai người này còn không lớn lên hài tử lo lắng. Khẽ lắc đầu. Lâm Phong đem tạp niệm trục xuất ra não hải. Triển khai vân long độn độn pháp. Dành trước một bước đi tới Chu Béo chạy trốn tất kinh nơi. Bố trí xuống cửu thiên đồng lôi dẫn trận pháp. Vừa rồi bố trí kỹ càng, Chu Béo đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt chạy trốn thở không ra hơi. Từ lúc biết người tới là người của liệt phong hội, Chu Béo liền hoàn toàn từ bỏ lợi dụng bản thân bối cảnh dự định. Những này tuyết phong quốc di dân hận nhất người chỉ sợ cũng là huyền cơ hầu. Bọn họ nắm huyền cơ hầu hết cách rồi. Nhưng đối phó với Chu Béo như vậy hầu phủ chó săn, tất nhiên sẽ không nương tay. Chu Béo ở trong hầu phủ địa vị càng cao, cùng Huyền Cơ hầu quan hệ càng gần. Đối phương động lên tay đến liền càng tàn nhẫn. Cha, mẹ, các ngươi làm sao chỉ cho ta sinh hai cái chân a? Béo trong lòng kêu khổ thấu trời. Hắn mặc dù là luyện khí 8 tầng tu vi, nhưng truy hắn hai người đều là luyện khí 9 tầng. Dù hắn đã dùng ra bú sữa khí lực, chung quy vẫn bị đối phương đuổi theo. Giữa lúc Béo cảm thấy tuyệt vọng thì xung quanh đột nhiên sáng lên 9 giờ lam hào quang màu tím. Xì xì xì tư. Trong không khí vang lên chói tai điện lưu thanh, màu tím lam hồ quang trong đêm đen nhảy lên ánh sáng chói mắt. Hai cái liệt phong hội tu sĩ đồng thời vẻ mặt đại biến. Vô số lần chém giết kinh nghiệm nói cho bọn họ biết. Có tai vạ đến nơi. Nhưng là không chờ bọn họ tiến một bước phản ứng. Chín đạo ánh chớp đã oanh kích ở trên người bọn họ. Sau một khắc, giết gào lôi đình từ trên trời giáng xuống. Dường như tận thế thần phạt. Hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ trực tiếp bị thiên lôi đánh chết tại chỗ. Chu Béo ngơ ngác nhìn trước mặt một bãi đen thui cho tàn. Hai chân run. Nếu như lôi đình bổ tới trên người hắn, hiện tại biến thành than tốc chính là hắn. Tuy rằng thoát hiểm, nhưng Chu Béo tâm tình một chút cũng ung dung không đứng lên. Lâm Phong chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, áo bào trắng váy dài, vũ y tinh quan, một phái tiên phong đạo cốt. Nhìn trên mặt đất cửu thiên đồng lôi dẫn oanh kích sau cho tàn. Lâm Phong ám thở ra một hơi. Chính mình tính toán Chu Béo bị đuổi theo vị trí. May là sai lệch không lớn. Ngoại trừ bố trí cần thời gian, thi pháp quá chậm bên ngoài, cửu thiên đồng lôi dẫn uy lực vẫn là rất để hắn thỏa mãn. Trực tiếp thuấn sát hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nếu là không cần cửu thiên đồng lôi dẫn giải quyết hai người này luyện khí 9 tầng tu sĩ, không thể thoải mái như vậy. Này tu vi của hai người có thể so với lúc trước Vu gia người tu chân kia cao hơn nhiều. Nhưng làm sao tu vi Lâm Phong so với lúc trước cũng xa không thể giống nhau. Nước lên thì thuyền lên. Cửu thiên đồng lôi dẫn uy lực cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thấy rõ Lâm Phong dáng dấp về sau, Chu Béo lấy lại bình tĩnh, vội ho một tiếng. Cảm tạ vị đạo trưởng này ra tay giúp đỡ. Những này tuyết phong dư nhiệt người người phải trừ diệt. Phàm ta đại chu con dân gặp phải, tự nhiên bụng làm dạ chịu. Lời còn chưa dứt, một tia sét sát Béo bên tai bay qua, đem sau lưng hắn đại thụ từ trung gian chém thành hai khúc. Lâm Phong cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt tìm đến phía phương xa Chu Dịch vị trí chùa miếu, trong miệng bình tĩnh nói. Đừng ở bản làm bên tai ồn ào, đồ vật lưu lại, cút nhanh lên trứng. Chu Béo nuốt một cái nước bọt. Đạo trưởng hôm nay ra tay công lao, tại hạ chắc chắn bẩm báo hầu ra. Ánh mắt của Lâm Phong rốt cuộc hướng về hắn nhìn sang, không mang theo chút nào cảm tình, bình tĩnh nói. Bản tỏa ngày khác rảnh rỗi, tự nhiên sẽ đến nhà bái phòng Chu Hồng Vũ, còn ngươi. Cùng một câu nói, bản tỏa chưa bao giờ nói lần thứ hai. Chu Béo toàn thân tóc gáy đều thổ lên, nghe một chút này thanh niên đạo nhân quản Huyền Cơ hầu tên gì. Gọi thẳng tên húy Chu Hồng Vũ. Mặc kệ này thanh niên đạo nhân đến cùng tu vi gì. Mặc kệ hắn thấy Huyền Cơ hầu bản thân còn dám hay không như thế ngạo. Nhưng Béo dám khẳng định. Chí ít Huyền Cơ hầu tên gọi là dọa không được này thanh niên đạo nhân. Béo thầm kêu suối quẩy. Dĩ vãng dựa vào hầu phủ danh tiếng. To lớn thiên kinh thành hắn đều có thể nghênh ngang mà đi. Nhưng không ngờ ngày hôm nay một ngày thậm chí ngay cả tục va vào hai nhóm không đem hầu phủ tên gọi để ở trong mắt người. Sờ sờ trong lòng ấm địa tàng chân kinh giấy vàng. Béo mọi cách không nỡ. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong là muốn vật này. Nhưng vẫn là không nhịn được giả ngô. Đồ vật, món đồ gì ta không biết. Ánh mắt của Lâm Phong dần dần trở nên lạnh. Nhìn ra Chu Béo khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng càng ngày càng lạnh. Liền vội vàng nói. Đạo trưởng đừng nóng vội, đồ vật ở đây, ở đây. Tất cả không muốn từ trong lồng ngực móc ra giấy vàng. Béo cẩn thận từng ly từng tí một mà đem giấy vàng để dưới đất. San cười nói. Đạo trưởng tiểu nhân nhỏ bé là không phải có thể đi rồi. Lâm Phong tiện tay vơ tới, pháp lực dẫn sắt dưới, đem giấy vàng tóm vào trong tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Chu Béo cảm giác Lâm Phong vồ lấy giấy vàng pháp lực tựa hồ cũng không xuất chúng. Tâm trạng hơi do dự, lại cẩn thận quan sát. Nhưng phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Phong tu vi sâu cạn. Không khỏi cũng không dám nữa lỗ mãng. Đàng hoàng đứng tại chỗ, mắt thấy Lâm Phong rời đi. Thấy Lâm Phong biến mất ở tầm nhìn bên trong, Chu Béo thở dài một hơi, mau mau hướng về Thiên Kinh Thành bỏ chạy. Lần này ra đại sự, nhanh đi về bẩm báo phu nhân mới là đúng lý. Tới tay địa tàng chân kinh lại không còn, Béo đau lòng không ngớt. Chết tiệt, đừng rơi vào nhà ngươi mập ra trên tay, bằng không định để cho ngươi biết lợi hại. Lâm Phong cũng không hề rời đi, liền ẩn thân ở trong rừng cây, nhìn Chu Béo trốn hướng về Thiên Kinh Thành. Hắn cần một người về Huyền Cơ Hầu phủ báo tin. Chu Dịch không nữa đến, cũng là Huyền Cơ Hầu con ruột, bị người bắt đi, càng liên lụy đến Tuyết Phong quốc di dân. Mặc kệ Huyền Cơ Hầu vẫn là thiểu phu nhân, đều tất nhiên gặp qua hỏi. Có Huyền Cơ Hầu phủ truy binh, mới có thể kiềm chế Liệt Phong hội đám người kia. Lâm Phong mới thuận tiện từ bên trong ngư ông đắc lợi. Lâm Phong nhận biết một thoáng, hắn để cho Chu Dịch cái viên này tinh thạch hẳn là vẫn không có bại lộ. Chính là hắn rõ ràng chỉ thị ra Chu Dịch vị trí. Liệt Phong hội đoàn người đã mang theo Chu Dịch rời đi Cửu Miếu, hướng đông một bên quần sơn di động. Lâm Phong xa xa đi theo sau lưng bọn họ. Không biết bao lâu trôi qua, Lâm Phong cảm ứng được chính mình ở lại Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm trên người ấm ký. Vội vã chạy ấm ký tìm tới bọn họ. Vừa mới gặp mặt, Lâm Phong lông mày nhất thời nhăn lại đến. Tiểu Bất Điểm cũng còn tốt. Tiêu Diễm toàn thân áo đen tốt nhất mấy chỗ tổn hại. Khí tức cũng không ổn định. Hiển nhiên mới vừa theo người áp chiến một trận. Lâm Phong đỡ lấy bờ vai của hắn. Ai làm? Tiêu Diễm nở nụ cười. Sư phụ yên tâm, ta không ăn cái gì thiệt lớn. Hắn dừng một chút nói tiếp. Vốn là chỉ là việc nhỏ. Ta cùng sư đệ ở Thiên Kinh Thành trong phố chợ loanh quanh, nhìn thấy mấy cái kẻ xấu xa bắt nạt phụ nữ, liền ra tay quản quản. Giáo huấn qua cái kia mấy cái kẻ xấu xa về sau, vốn là đã chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị một cái tóc ngắn người trung niên ngăn cản. Không phải hỏi ta từ chỗ nào học được bất động minh vương quyết. Thằng này bá đạo vô cùng, muốn bắt ta. Hắn tu vi rất cao, chỉ sợ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu không là rước lấy tuần thành binh mã, chúng ta rất khó thoát thân. Nói tới chỗ này, Tiêu Diễm nghi hoặc nhíu nhíu mày. Chỉ là người kia dùng đạo pháp, dĩ nhiên cũng là bất động minh vương quyết. Tiểu Bất Điểm ở một bên đột nhiên nói ra. Người kia tóc ngắn, ta thấy hắn đỉnh đầu trên da có mấy cái giới ba. Lâm Phong không nói gì. Trong lòng đã rõ ràng. Người kia tuy rằng để lại tóc, nhưng 8 phần 10 là năm xưa đại lôi mơ tự xuất thân tăng nhân. Không nghĩ tới, Tiêu Diễm bất động minh vương quyết không có đưa tới Đại Chu triều thế lực sự chú ý, trái lại đưa tới Phật giáo môn đồ. Sư phụ hiện tại muốn đuổi theo ngươi tân sư đệ, hắn bị người bắt đi. Lâm Phong gật gù, nhìn Tiêu Diễm nói ra. Nhưng sự tình không thể liền như thế cho rồi. Nhớ kỹ dáng vẻ của người kia, ngày sau cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Tiêu Diễm gật gù. Tiểu Bất Điểm thì lại cười nói, ta lại phải có một sư huynh. Lâm Phong cười vỗ vỗ hắn cái ức, ngươi tự làm tự chịu. Thanh Dương Sơn lấy đông núi rừng bên trong, Liệt Phong hội đoàn người mang theo Chu Dịch chính nhanh chóng đi tới. Đầu lính đại hán áo đen sờ sờ mặt trên vết tích cau mày nói ra, tuổi khổ còn chưa tới hồi hợp. Bên cạnh hắn người đáp, vẫn không có, chúng ta đừng chờ hắn, đều là như thế không tuân quy củ, đại lôi mơ tự xuất thân thì thế nào. Đại hán áo đen còn chưa nói, một cái hồng trung giống như âm thanh ở núi rừng bên trong vang lên. Không thế nào, chỉ là so với các ngươi đều cường. Nói, một cái thân mang áo xám tóc ngắn hán tử từ trong rừng rậm đi ra. Hán tử tỏ rõ vẻ tối tăm, đỉnh đầu tóc ngắn không che giấu được da đầu trên 6 cái dễ thấy giới ba. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 035. Truy binh giết tới. Lâm Phong truy ở Liệt Phong hội mọi người phía sau. Vừa đi, một bên sấn hai cái đồ để không chú ý thì từ trong lòng móc ra bản sách cũ, kéo xuống một tờ ném xuống đất. Tốt cho Huyền Cơ hầu phủ truy binh lưu lại ký hiệu chỉ con đường. Sư phụ, chúng ta làm gì như vậy lén lén lút lút theo ở phía sau? Tiêu Diễm nghi ngờ hỏi. Ngài trực tiếp đi tới cứu người không được sao? Lâm Phong một mặt bình tĩnh nói. Bọn họ mọi cử động đang sư phụ trong mắt. Hiện tại không vội ra tay. Là vì sư muốn quan sát một chút. Xem ngươi cách này tân sư để tâm tính ý chí đến cùng làm sao. Nhìn hắn tại đây dạng bất lợi hiểm cảnh dưới, sẽ là như thế nào biểu hiện? Lâm Phong cười nhìn Tiêu Diễm một chút. Liền là ngươi. Sư phụ cũng chăm chú quan sát qua. Nếu không là ngươi ở nghịch cảnh dưới vẫn cứ kiên trì không buông tha, sư phụ cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Diễm cũng nở nụ cười tín phục gật gù, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lâm Phong hỏi. Tiểu Diễm, các ngươi gặp phải hòa thượng kia, hắn có thể tu luyện ra bất động minh vương nộ hỏa. Lâm Phong bất động minh vương quyết chỉ có nửa bộ đầu. Tuy rằng có thể như thế tu luyện, thế nhưng có mức cực hạn. Hơn nữa tu luyện không ra cái môn này đạo pháp tuyệt đỉnh thần thông bất động minh vương nộ hỏa. Tiêu Diễm chỉ khi làm Lâm Phong muốn tiến lên dần dần truyền thụ cho hắn đạo pháp. Vì lẽ đó cũng không lên qua lòng nghi ngờ. Lúc này nghe thấy Lâm Phong hỏi hắn. Đáp. Ta không xác định. Chúng ta đã kinh động tuần thành binh mã. Đem hòa thượng kia vây nhốt. Sau đó hắn thôi phát ra một đạo khủng bố ngọn lửa màu xanh mới giết ra khỏi trùng vây. Tầm thường đạo pháp hệ hỏa luyện thành pháp lực chân hỏa. Đều là màu da cam. Dựa theo bất động minh vương quyết đạo pháp ghi chép. Bất động minh vương nộ hỏa hẳn là màu vàng ấm. Tiêu Diễm nghi hoặc nhíu nhíu mày. Hòa thượng kia phát sinh hỏa diễm nhưng là màu xanh, nhưng hắn tu đạo pháp tuyệt đối là bất động minh vương quyết không sai. Lâm Phong suy tư một lát sau ra kết luận. Hòa thượng kia tu luyện bất động minh vương quyết không hoàn chỉnh, hơn nữa hẳn là thiếu hụt quan trọng nhất mở đầu quy tắc chung. Đạo pháp nội dung tự nhiên là càng về sau càng cao thâm. Nhưng bất động minh vương quyết mới đầu nơi có vài đoạn nêu rõ những nét chính của vấn đề quy tắc chung kinh văn. Nhìn như dễ hiểu. Kỳ thực là toàn bộ đạo pháp cơ sở vị trí. Thiếu hụt mấy đoạn này quy tắc chung kinh văn. Dù cho mặt sau đạo pháp đều đầy đủ hết. Người bắt đầu tu luyện cũng rất dễ dàng đi nhầm phương hướng. Coi như tu thành toàn bộ bất động minh vương quyết. Cũng sẽ như không đánh tốt nền đất lâu đài trên không. Lão đà lão đảo. Lâm Phong tuy rằng không có bất động minh vương quyết phần sau bộ phận nội dung, nhưng nửa bộ đầu hoàn chỉnh cực kỳ, một chữ không kém. Tiêu Diễm bắt đầu tu luyện cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Hòa thượng kia suốt đời tinh lực đều dùng đến nghiên cứu bất động minh vương quyết. Tự nhiên một chút nhìn ra Tiêu Diễm tu luyện bất động minh vương quyết là bao hàm quy tắc chung kinh văn, cho nên mới mê tít mắt ra tay bắt Tiêu Diễm. Tiêu Diễm nghe xong cười hỏi. Sư phụ, ta tu luyện bất động minh vương quyết cũng là không hoàn chỉnh. Ngày lúc nào đem nửa phần sau phân cũng cùng nhau truyền cho ta. Lâm Phong cười nói. Ham nhiều tức không nát, đem hiện hữu trước tiên học tốt lại nói. Đuổi rồi Tiêu Diễm về sau, trong lòng Lâm Phong cười gằn. Đụng đến ta đồ để cướp công pháp của ta. Tặc ngốc, chúng ta xem rốt cuộc ai cướp ai. Liệt Phong hội nhóm người này hiển nhiên ở Đại Chu Phúc địa ẩn núp rất lâu. Không chỉ có quen thuộc phủ cận địa hình, càng mai phục rất nhiều tiếp ứng ám cọp. Có hoàn bị lui lại con đường cùng kế hoạch. Nhưng có Lâm Phong liên tục chỉ con đường. Tung tích của bọn họ bại lộ đến rõ rõ ràng ràng. Không tới ba ngày thời gian, Huyền Cơ hầu phủ truy binh cũng đã cắn vào bọn họ đuôi. Tuy rằng vẫn không có bị khóa chặt vị trí, nhưng truy binh đã từ mỗi cái phương hướng vây quanh, đem Liệt Phong hội đoàn người chặn ở một dãy núi bên trong, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại vòng vây. Lâm Phong mang theo hai cái đồ đệ, cũng càng ngày càng cẩn thận, ẩn giấu hành tung của chính mình, để tránh khỏi bị tai vạ tới cá trong chậu. núi rừng bên trong, một đám người nhanh chóng xuyên hành, dẫn đầu một cái hói đầu lão già, mũi ưng, hốc mắt hãm sâu, rất giống một con kền kền. Hói đầu lão già đột nhiên dừng bước, sau lưng hắn mọi người cũng cùng nhau dừng lại. Lão già ánh mắt lạnh như băng đánh giá bốn phía một vòng, nhưng không có phát hiện gì. Sau lưng hắn một người thấp giọng hỏi, tê, hơ, u, v, quy, quy, u, lão, nhưng là có cái gì không đúng? Ánh mắt tê, hơ, u, v, quy, quy, u, lão lấp lóe, trầm mặt không nói. Đột nhiên hắn ốm tay trung phi ra một tiết bạch cốt. Cái kia tựa hồ là động vật gì xương đùi, trắng nõn như ngọc, ống ánh long lanh, cốt bổng một mặt cực kỳ thô to, nhìn qua lại như một cái búa. Cốt bổng bay đến không trung, đón gió tăng trưởng, nguyên lai bất quá dài một thước, cuối cùng biến có tới dài mười mấy mét ngắn, thùng nước sống như độ lớn. Một luồng dày đặc sát khí từ cốt bổng bên trong lao ra, kinh sợ đến trong rừng rậm tất cả sinh linh đều cảm thấy như đối mặt sợ hãi tử vong. Tị, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Lão vung tay lên, cốt bổng bay lên, mang theo sấm gió giống như tiếng rít, đánh vào xa xa một đỉnh núi nhỏ trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngọn núi to lớn trực tiếp bị to lớn cốt bổng truy nát tan. Vô số núi đá ầm ầm ầm hướng bên dưới ngọn núi lăn đi. Bụi bặm tung bay che kín bầu trời. Cốt bổng bay trở về tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão đỉnh đầu lại lần nữa biến trở về dài hơn một xích ngắn. Thu vào tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão trong ốm tay áo. Thấy mọi người đều nhìn phía hắn tê, hơ, u, v, quy, quy, u, lão hừ một tiếng. Luôn cảm giác mới vừa có người ở dò xét, xem ra là lão phu đa nghi, chúng ta đi thôi. Đoàn người một lần nữa ra đi, biến mất ở rậm rạp núi rừng bên trong. Bị đánh nát ngọn núi bên cạnh trên một ngọn núi. Lâm Phong thầy trò thu lại khí tức. Nhìn hói đầu lão già đoàn người đi xa về sau. Tiêu Diễm thở phào nhẹ nhõm. Lão dù kia là trúc cơ kỳ tu sĩ đi. Lâm Phong gật gù. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Then chốt là Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm. Rất dễ dàng bại lộ hình dạng. Bất quá, coi như giọt xương sơ sót cũng không quan trọng lắm. Lâm Phong cười đắc ý. Hói đầu lão già không biết. Kỳ thực bọn họ này người cùng một con đường mã đã rất gần gũi người của Liệt Phong hội. Ông lão lần này nhất định sẽ kinh động đối phương. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau trong sơn cốc phía trước liền truyền đến kịch liệt sóng pháp lực. Lâm Phong ba người tới gần. Liền thấy một cái khô cạn lòng chảo bên trong. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão một đám người đem một cái áo xám hán tử vây vào giữa chính đấu kịch liệt. Tị. Hừ. U. Vinh, quy, quy, u. Lão một cái cốt bổng lại biến thành dài mười mấy mét cự côn trên dưới quét ngang. Lấy hắn làm chủ lưu. Một đám tu sĩ các loại phép thuật cùng xuất hiện. Vây quanh áo xám hán tử dừng lại một trận đánh no đòn. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm liếc mắt nhìn nhau cùng nhau nhỏ giọng nói ra. Sư phụ cái kia mặc áo xám chính là lúc trước chẳng đứng chúng ta hòa thượng. Lâm Phong nhìn chăm chú nhìn lại. Áo xám hán tử giữ lại một con đâm tay ngắn thốn phát. Trên đỉnh đầu mơ hồ có sáu cái giới ba. Ngờ ngờ có thể thấy được. Tuy rằng thân ở hạ phong, nhưng người này như trước ung dung không vội. Quanh thân bốc lên nhạt ngọn lửa màu xanh. Cháy hừng hực. Đối phương phóng thích phép thuật. Vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu xanh, liền lập tức bị thiêu đốt hầu như không còn. Có người đồng dạng dùng hỏa hệ phép thuật công kích hắn. Nhưng là ngọn lửa màu xanh thực tại bá đạo. Kể cả làm ngọn lửa hừng hực xích ngọn lửa màu vàng đều đồng thời coi như nhiên liệu thiêu hủy. một đám người vây công nửa ngày, áo xám tăng ngọn lửa màu xanh trái lại càng đánh càng hăng, hỏa thế càng lúc càng lớn. Chỉ có tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão cốt bồng pháp khí có thể đối với áo xám tăng tạo thành uy hiếp. Liền ngọn lửa màu xanh cũng không chống đỡ được, làm cho áo xám tăng không thể không né tránh. Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Lão một bên khống chế pháp khí, một bên nói nhiễu loạn áo xám tăng tâm thần. Đại hòa thượng, những kia người của Liệt Phong hội lưu ngươi đoạn hậu, rõ ràng là bắt ngươi làm con cờ thí. Chỉ có ngươi ngu như vậy, sẽ tin tưởng bọn hắn nói. Áo xám tăng tuổi khổ có chút thẹn quá thành giận. Hắn sung phong nhận việc lưu lại đoạn hậu, vốn là muốn hiện ra thủ đoạn của chính mình. Ai biết trái lại bị đối thủ cuốn lấy. Cứ như vậy làm sao có thể làm cho những kia người của Liệt Phong hội tín phục. Tuổi khổ tâm nói, việc này qua đi, nhất định phải đem ngày đó gặp phải tiểu tử bắt. Nếu có thể tu thành chân chính bất nộ minh vương nộ hỏa, nào có dùng như vậy lao lực. Đang muốn, đột nhiên xa xa bay tới một luồng ánh kiếm, phủ đầu hướng về tuổi khổ đánh xuống. Ngọn lửa màu xanh dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Tuổi khổ kinh hãi, lắc mình né qua. Ánh kiếm thất bại, tức ở tuổi khổ phía sau trên một ngọn núi. Dĩ nhiên cùng nhau đem ngọn núi chặt đứt. Đỉnh núi khổng lồ lăn lộn mà xuống. Âm âm âm tiếng nổ lớn bên trong đất sung núi chuyển, như địa chấn. Đỉnh núi hạ xuống về sau, ngọn núi tiết diện bóng loáng như gương trốn ở một bên. Lâm Phong nhìn ra hơi nhíu mày. Thật mạnh kiếm tu, bản thân là trúc cơ kỳ tu vi, càng có một cái phẩm chất cao phi kiếm. Một cái hắc y kiếm khách xuất hiện ở giữa sân, âm vô ánh mắt nhìn chằm chằm tuổi khổ. Tuổi khổ nhìn hắc y kiếm khách, sự chú ý cũng không dám đặt ở hắn trên người một người. Khóe mắt dư quang hướng một hướng khác phiêu đi. Quả nhiên trong rừng cây chậm rãi đạp ra một cái áo bào trắng người trung niên. Một bộ thư sinh trang phục, nhưng một thân minh mông sóng pháp lực. Nói rõ hắn là cùng hắc y kiếm khách cùng tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão cùng cấp bậc trúc cơ kỳ tu sĩ. Không nghĩ tới đại lôi mơ tử dư nhiệt, dĩ nhiên cùng Liệt Phong hội hỗn đến cùng một chỗ. Áo bào trắng thư sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bên đánh giá tuổi khổ, một bên giơ tay đánh ra vài đạo bạch quang. Bạch quang bay đến giữa bầu trời nổ bể ra đến, hóa thành một màn ánh sáng đem phủ cận quần sơn bao phủ lên. Tuổi khổ lạnh lùng nhìn hắn, áo bào trắng thư sinh tung nhiên nở nụ cười. Chung quanh đây cũng đã bị ta dùng trận pháp niêm phong lại, ngươi chạy không ra được. Dứt lời, hắn cùng hắc y kiếm khách cùng với tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão. Ba người thành phẩm hình chữ chạm vị, đem tuổi khổ vây vào giữa. Cái khác luyện khí kỳ tu sĩ thì lại phân tán phía bên ngoài. Lâm Phong nhìn cau mày. Ba người này tu vi đều cùng tuổi khổ ở sàn sàn với nhau. Lấy ba đối với một, tuổi khổ không cần nói đào tẩu, có thể liều mạng kéo lên một cái chịu tội thay thế là tốt rồi. Có khả năng nhất thậm chí sẽ bị bắt sống. Lâm Phong đang muốn, đột nhiên nhìn thấy tuổi khổ trên mặt hiện ra một tia cùng người xuất ra thân phận hoàn toàn không tương xứng hung tàn nụ cười. Áo xám đại hòa thượng ha ha cười nói, chạy không ra được là các ngươi. Lời còn chưa dứt, tuổi khổ hai tay giương lên, 24 viên quang điểm bay lên không trung, tạo thành một cái kỳ diệu trận thế. Sắc mặt của Lâm Phong khẽ biến, hắn từ cái kia trận thế bên trong cảm thấy một luồng khủng bố đến cực điểm sóng sức mạnh. Loại này chạm đến linh hồn uy hiếp, trước đây hắn ở cái này kim đan kỳ liệt hỏa kiếm tông trên người trưởng lão cũng cảm thấy qua. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 036. Hòa thượng hung mãnh, nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Lâm Phong nhìn kỹ lại, phát hiện bị tuổi khổ ném không trung 24 viên quang điểm, kỳ thực là từng viên một màu nâu hạt châu. mỗi cái đều có lớn chừng hột đào. Trên không trung tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm. Lâm Phong mũi giật giật, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt đàn hương. Giữa không trung 24 hạt châu bên trong đều toát ra một luồng yên tĩnh hảo nhiên khí tức. Đối mặt 24 hạt châu, Lâm Phong liền phảng phất đối mặt 24 vị đắc đạo cao tăng như thế. Vây quanh tuổi khổ ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều là hơi thay đổi sắc mặt. Áo bào trắng người trung niên khiếp sợ nhìn tuổi khổ. Xá Lợi Tử, đây là Xá Lợi Tử. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ 24 viên Xá Lợi Tử, ngươi chẳng lẽ đem sư môn trưởng bối Xá Lợi Tử luyện chế thành pháp khí? Nghe thấy lời ấy, tị, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão cùng Hắc Y Kiếm Khách sắc mặt đều trở nên âm trầm cực kỳ. Hắc Y Kiếm Khách từ hiện thân tới nay lần đầu mở miệng. Khi sư diệt tổ bại hoại, 24 viên Xá Lợi Tử thăng lên giữa không trung trong quá trình. Tuổi khổ trong ánh mắt lóe lên trong nháy mắt thống khổ cùng hổ thẹn. Nhưng lập tức liền là vô tận sự phẫn nộ cùng tàn nhẫn. Nghe thấy Hắc Y Kiếm Khách tiếng mắng, tuổi khổ cười ha ha, thần thái điên cuồng. Bần tăng chính là liều mạng thân hãm vô gian địa ngục, cũng phải các ngươi những này tà ma trả giá thật lớn. Đây là Phật tổ cho bần tăng chỉ dẫn. Sư môn các trưởng bối tất nhiên sẽ lý giải bần tăng. Hắn song trưởng dùng sức tạo thành chữ thập, trầm giọng quát lên. Phật tổ từ bi quét ngang quần ma, nhị thập tứ chư thiên la hán trận, mở. Theo tuổi khổ một tiếng gào to, giữa không trung 24 viên Xá Lợi Tử cùng nhau bùng nổ ra chói mắt Phật quang. Phật quang luyện thành một mảnh, hóa thành một đoàn mây mù vàng ấm. Đem tuổi khổ quanh người trăm trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Phật quang bên trong truyền đến từng trận Phật âm tụng kinh, trùng trồng lên nhau, đinh tai nhức ấp, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Lão đám người toàn bộ bị Phật quang bao phủ, phảng phất thân ở một không gian riêng biệt bên trong, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Áo bào trắng người trung niên lắc lắc đầu. Muốn theo ta đấu trận pháp sao? Đại hòa thượng, ngươi không phải là đối thủ, chỉ là ở tự rước lấy nhục. Một câu nói đến nửa đoạn đột nhiên không còn đoạn sau. Áo bào trắng người trung niên trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía trước. Tị, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Lão cùng Hắc Y Kiếm Khách cũng đều là đồng nhất phó dáng dấp. Cái khác luyện khí kỳ tu sĩ càng là toàn sợ đến run lẩy bẩy. Chỉ thấy Phật quang bên trong thình lình hiển hóa ra tầng tầng bóng người. Mỗi người thân cao bên ngoài hơn 10 trượng, toàn thân kim quang lấp lóe. Nhưng là từng cái kim cương la hán, mỗi một cái đều tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí thế. Tổng cộng 24 la hán quang ảnh, mỗi một cái sóng pháp lực cũng có thể sánh ngang trúc cơ kỳ tu sĩ. 24 trúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm Phong ba người ở trên núi xem trợn cả mắt lên. Hòa thượng này cũng quá mạnh đi. Dĩ nhiên có một kiện như thế hung hãn pháp khí. Khá lắm. Một cái pháp khí hiển hóa ra 24 trúc cơ kỳ tu sĩ. Ai có như thế một cái pháp khí? Trúc cơ kỳ có thể nghênh ngang mà đi. Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt trông mà thèm không ngớt. Đừng nói trúc cơ kỳ. Đụng với tầm thường tu sĩ kim đan kỳ đều có lực tự bảo vệ. Chẳng trách tên chọc đầu này dám một mình lưu lại đoạn hậu. Tuổi khổ bóng người ẩn giấu ở Phật quang bên trong không thấy tăm hơi. Chỉ có 24 la hán quang ảnh đồng thời tạo thành chữ thập. Thấp huyên Phật hiệu. Phật tổ tử bi quay đầu lại là mờ. Mơ thanh dường như thần trung mộ cổ chuông sớm chống chiều như thế chấn động tâm linh người ta. Để Phật quang bên trong mọi người sản sinh trong nháy mắt ảo giác. Phảng phất bọn họ tội ác tày trời, đáng đời bị trấn áp bắt, siêu độ nhập luân hồi. Ba người đều là tu thành trúc cơ kỳ tu sĩ, ý chí kiên định, rất nhanh phản ứng lại. Mà những luyện khí kỳ đó tu sĩ không có bị thương, nhưng dồn dập ngã vặt trên đất, đã mất đi chống lại ý thức. Lâm Phong ở một bên trên núi xem toàn thân phát lạnh. 24 tên Phật môn trúc cơ kỳ tu sĩ cùng nhau một tiếng gọi. Căn bản không cần đả thương địch thủ. liền đem đối thủ áp đảo, mất đi phản kháng ý chí. Này 20 chư thiên la hán trận có nhược điểm gì? Bởi vì trận pháp, vì lẽ đó dễ dàng không tốt di động. Lâm Phong tâm niệm cấp chuyển, suy tư đối sách. Cực kỳ tiêu hao pháp lực. Vẫn là nói những này la hán quang ảnh chỉ là dáng vẻ hàng, hù dọa người. Đối phương rất nhanh dùng hành động thực tế trả lời Lâm Phong vấn đề. Thấy tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão ba người không có khuất phục. 24 tên la hán quang ảnh lần thứ hai thấp huyên một tiếng Phật hiệu. Sau đó liền túm năm tụm ba vọt tới. Hắc y kiếm khách hừ lạnh một tiếng, ánh kiếm lóe lên, liền chém ở một cái kim quang la hán trên người. Đâm này. Chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên. Có thể chặt đứt núi cao phi kiếm chỉ ở kim quang la hán ngực phá tan một vết nứt. Kim quang la hán hỗn không có cảm giác. Một đôi bàn tay lớn trực tiếp chụp vào phi kiếm. Hắc y kiếm khách thao túng phi kiếm lùi về sau. Nhưng có hai gã khác kim quang la hán hai bên trái phải giáp công tới. Bốn chương cùng xuất hiện. Ứng ánh Phật quang hầu như ngưng kết thành thể rắn. Dĩ nhiên đem linh đồng phi kiếm vững vàng tỏa chết ở giữa trời. Có khác hai tên kim quang la hán gào thét nhằm phía hắc y kiếm khách bản thân to bằng vải nước nắm đấm phủ đầu đập xuống. Tốt con lừa chọc. Hắc y kiếm khách thay đổi sắc mặt. Hắn một thân tu vi tất cả một thanh trên phi kiếm. Mất đi phi kiếm. Hắn sức chiến đấu lập tức giảm nhiều. Chỉ có thể chật vật né tránh. Đồng thời toàn lực triệu hồi phi kiếm. Phi kiếm ở Phật quang bên trong liều mạng giãy giụa. Phát sinh chói tai ô tiếng hót. Lưới kiếm đều có chút vặn vẹo. Làm thế nào cũng trốn không thoát Phật quang cầm cố. Trái lại là nhốt lại phi kiếm ba cái kim quang la hán còn đang không ngừng tăng lực. Sáu con cử trưởng long cùng nhau. Lòng bàn tay Phật quang càng ngày càng mạnh. Hắc y kiếm khách phi kiếm trên thân kiếm bốc lên cỗ cỗ khói đặc. Phi kiếm liên tục vang lên, phảng phất có sinh mệnh như thế, phát sinh thê thảm kêu rên. Lâm Phong nhìn tình cảnh này. Đã có thể triệt để xác định. Tuổi khổ món pháp khí này. Thật có thể hiện ra 24 tên trúc cơ kỳ thực lực la hán quang ảnh. Hay là sự thông minh của bọn họ không đủ cao. Hay là bọn họ không đủ linh hoạt. Hay là bọn họ nhìn qua chỉ có thể vật lộn sẽ không phép thuật. Nhưng những kim quang này la hán ở pháp lực tu vi trên mỗi một cách đều có trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ. Hơn nữa bọn họ rõ ràng không biết đau đớn, không sợ tổn thương, có thể không chút do dự lấy mạng đổi mạng đấu pháp. 10 cái kim quang la hán thậm chí dừng lại ở tại chỗ đồng cũng không nhúc nhích. Mặt khác 14 đồng loạt ra tay. Trong khoảnh khắc liền đem tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lão ba người đánh tè ra quần. Khổng lồ như thế thực lực chinh lịch. Tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Lão ba người thậm chí ngay cả đồng quy vu tận cơ hội đều sẽ không có. Là bị bắt sống vẫn là nghiền ép chí tử. Toàn xem tuổi khổ tâm tình. Trước đó không ai từng nghĩ tới tuổi khổ dĩ nhiên hung mãnh như vậy. Vốn là một chọi ba tuyệt cảnh. Dĩ nhiên trong nháy mắt xoay chuyển. Biến thành 24 đánh ba cái. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão chờ các loại ba người trong lòng. Giờ khắc này không thể nghi ngờ có ngàn vạn đầu toàn thân bùn nhão thảo nguyên mã lao nhanh mà qua. Lâm Phong cũng là âm thầm phiền muộn. Tiêu Diễm này chân mệnh thiên tử quả nhiên ra tay bất phàm. Cái thứ nhất chọc đối đầu. Liền hung hãn như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là. Tên chọc đầu này lại vẫn cùng bắt đi Chu Dịch Liệt Phong hội là một nhóm nhi. Bảo vệ Tiêu Diễm, cứu Chu Dịch đều muốn qua tuổi khổ cửa ải này. Nghĩ tới đây trong mắt Lâm Phong hàn quang lấp lóe. Không thể để cho hắn như thế thuận, nhất định phải trừng phạt một thoáng. Trước tiên phải tìm được hắn nhược điểm. Lâm Phong suy nghĩ một chút kéo qua Tiêu Diễm, vé vào lỗ tai hắn thấp giọng dặn dò vài câu. Tiêu Diễm sững sờ. Đây là phải làm gì? Lâm Phong giả vờ cao thâm, nhàn nhạt đáp. Sư phụ tự có sắp xếp. ngươi theo lời làm việc là có thể. Ngày hôm nay ở đây, nói không chắc có ngươi một hồi cơ duyên. Tiêu Diễm bĩu môi. Sư phụ ngươi có thể đừng lừa ta a. Lâm Phong nâng tay lên cười mắng. Tiểu tử thối muốn ăn đòn. Tiêu Diễm le lưới một cái, như một làn khói chạy xuống núi, đi tới Phật Quang biến thành mây mù phủ cận. Hắn theo Lâm Phong chỉ thị, ở Phật Quang xung quanh lắc lư vài vòng. Ngay lập tức sẽ bị trong màn sương lấp lóa tuổi khổ hòa thượng phát hiện. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian a. Tuổi khổ đầu tiên là đại hỷ. Nhìn một chút Phật Quang bên trong tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão ba người. Lại phát sầu lên. Lập tức liền thu thập những này tà ma ngoại đạo. Từ bỏ thực sự đáng tiếc. Nhưng là vạn nhất kéo dài thời gian. Để tiểu tử kia chạy làm sao bây giờ? Tuổi khổ do dự một chút về sau, khẽ cắn răng, mở ra bên người túi ra, thả ra một cái con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ ở trong không khí đón gió tăng trưởng. Dĩ nhiên hóa thành một cái hơn trăm thước trường màu vàng cự mãng. Đầu dường như một gian phòng nhỏ to nhỏ. Miệng đầy răng nanh. Như ngà voi độ lớn dài ngắn. Tuổi khổ đưa tay hướng Tiêu Diễm chỉ tay. Muốn hoạt. Màu vàng cự mãng rơi trên mặt đất tiến bình thường hướng về Tiêu Diễm phóng đi. Tiêu Diễm nhìn thấy màu vàng cự mãng. Hơi kinh hãi. Mãng xà này xà bò sát gian. Dĩ nhiên không có một chút nào mùi tanh. Trái lại tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi đàn hương. Cự mãng đỉnh đầu nhô lên hai cái bọc nhỏ. Liền phảng phất giao long đỉnh đầu sừng như thế. Trên đất tốc độ bò nhanh như chớp giật. Bực này hung thú sức chiến đấu. Đủ để sánh ngang luyện khí 10 tầng trở lên người tu chân. Lâm Phong căn dặn lúc này ở Tiêu Diễm trong đầu hiện lên. Nếu là hòa thượng kia điều động pháp khí hoặc linh sủng tới đối phó ngươi. Đừng ở tại chỗ dây dưa. Hướng xa xa núi rừng chạy là được rồi. Tiêu Diễm bĩu môi, xoay người liền chạy, màu vàng cử mãng chăm chú truy sau lưng hắn. Lâm Phong ở trên đỉnh núi nhìn Tiêu Diễm cùng cử mãng một chạy một đuổi. Càng chạy càng xa. Tuổi khổ ở Phật Quang bên trong đại trận nhưng từ đầu đến cuối không có đuổi theo ra đến. Nhìn thấy nơi này. Trên mặt Lâm Phong lần thứ hai hiện ra ánh mặt trời giống như ôn hòa nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 037. Hai đứa nhỏ chém xà. Tuổi khổ chỉ phái ra màu vàng cử mãng đuổi bắt Tiêu Diễm, bản thân vẫn cứ canh giữ ở Phật Quang bên trong đại trận. Thấy cảnh này, Lâm Phong tâm trạng hiểu rõ. Quả nhiên, cái kia 24 kim quang La Hán chỉ có thể ở Phật Quang bao trùm trăm trượng phạm vi trong phạm vi hoạt động. Cái kia Đại Hòa Thượng làm người chủ trì. Bản thân cũng không thể rời đi Phật Quang phạm vi. Hơn nữa nhìn đi tới tuổi khổ một lòng chủ trì trận pháp, bản thân cái khác tu vi không cách nào sử dụng. Trong lòng Lâm Phong suy tư, còn sót lại. Chỉ còn một cái điểm mấu chốt vẫn chưa thể xác định. Vậy thì là bày trận cái kia 24 viên xá lợi tử. Có hay không thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần thiếu một cái trận pháp có phải là liền không cách nào duy trì. Lâm Phong vừa muốn, một bên không chút biến sắc hướng bên cạnh tiểu bất điểm nói ra. Đi giúp ngươi đại sư huynh. Con rắn kia liền giao cho các ngươi hay. Sư phụ sẽ không xuất thủ. Vậy cũng là đối với các ngươi một lần thử thách. Tiểu bất điểm nghe xong cũng không hoảng hốt, trái lại nóng lòng muốn thử, càng tặc quá hề hề cười nói. Sư phụ, làm thịt con rắn kia, máu rắn thịt rắn cái gì chính là không phải cũng quy chúng ta à? Lâm Phong gõ gõ hắn cái ức, cười mắng. Tiểu tử thúi cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Tiểu bất điểm khà khà cười không ngừng, Lâm Phong tức giận lắc đầu một cái. Đi thôi, có thể đạt được bao nhiêu đồ vật, xem chính ngươi bản lĩnh. Tạ ơn sư phụ. Tiểu bất điểm hoan hô một tiếng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, hướng Tiêu Diễm cùng cử mãng vị trí phương hướng phóng đi. Con này màu vàng cử mãng gì chủng trời sinh. Lại bị tuổi khổ lấy Phật môn bí pháp thuần dưỡng. Sức mạnh tốc độ đều mau kinh người. Vượt xa tầm thường hung thú. Tiêu Diễm nếu không là đã đến Lâm Phong truyền thụ Vân Long Độn Pháp, căn bản không chạy nổi này con cự xà. Thằng này bàn lên cùng tòa núi nhỏ như thế, to lớn thân thể, tốc độ nhanh như vậy. Trong lòng Tiêu Diễm thầm mắng, thân thể đột nhiên một cái rượu gì chuyển ngoặt, né qua phía sau bổ nhào tới miệng rắn. Cự mãng đầu có tới một cái phòng nhỏ lớn. Mở ra miệng rộng đem Tiêu Diễm toàn bộ nuốt xuống. Bất quá việc nhỏ như con thỏ. Sư huynh, nơi này, nơi này. Tiêu Diễm chính lao nhanh. Đột nhiên nghe thấy Tiểu Bất Điểm tiếng kêu. Ngẩng đầu nhìn tới. Tiểu Bất Điểm chính đang trên một ngọn núi hướng hắn phất tay. Tiểu tử này, sẽ không phải. Trong lòng Tiêu Diễm hơi động, lập tức biến hướng, hướng Tiểu Bất Điểm vị trí ngọn núi chạy đi. Màu vàng cự mãng khẩn đi theo sau lưng hắn. Quét ngang tất cả trở ngại. Thân hình khổng lồ chỗ đi qua. Núi đá nổ tung. Cổ thụ che trời như gặt lúa mạch như thế liên miên ngã xuống. Ta đến thử xem ngươi lợi hại. Trên đỉnh núi, Tiểu Bất Điểm bay lên trời. Thân tử vân long, anh dũng không quần. Trực hướng về màu vàng cự mãng đỉnh đầu đập tới. Màu vàng cự mãng phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Miệng rộng một tấm liền hướng Tiểu Bất Điểm cắn tới. Tiểu Bất Điểm thân hình nhưng ở giữa không trung lói lên. Người đã né qua huyết trì giống như miệng rắn. Nhẹ rơi vào cổ rắn trên. Tiểu Bất Điểm cười nói. Đánh rắn muốn đánh bảy tấc, ngươi tuy rằng cách đau đầu, ta cũng có thể mò cho phép ngươi bảy tấc, vị trí. Dứt lời bay lên một cước đá vào cự xà trên người. Mũi chân ánh chớp lấp lóe. Thân thể nho nhỏ mang theo cuồn cuộn sấm gió thanh. Thanh thế càng không kém chút nào màu vàng cự mãng. Ánh chớp nổ tung. Nhấc lên vài đạo kim quang cùng một vệt đỏ như máu. Đó là vảy rắn cùng máu rắn. Tiểu Bất Điểm một cước bên dưới. Màu vàng cự mãng liền thất bại thương. Cự mãng nổ tê một tiếng đột nhiên xoay người to dài màu vàng đuôi quét ngang ngàn quân đánh hướng về Tiểu Bất Điểm. Lần này nếu như ai thực, mặc cho Tiểu Bất Điểm thân thể mạnh hơn cũng phải bị đánh thành thịt vụn. Tiểu Bất Điểm nhưng sẽ không theo chân nó liều mạng, thân hình nhẹ nhàng trốn đến một bên tách ra cự mãng phản kích. Nguyên bản vẫn bị cự mãng truy sát Tiêu Diễm. Nhưng vào lúc này vô thanh vô tức xông ra. Ở né qua cự mãng đuôi đánh quét về sau. Đi tới trên lưng của nó. Mục tiêu chính là Tiểu Bất Điểm vừa mới đánh ra vết thương. Trên mặt Tiêu Diễm hiện lên một vệt lệ sắc. Người này run dài. Vừa mới truy ta truy rất vui sướng a. Lật bàn tay một cái. Nổ tung hỏa hệ pháp lực nhanh chóng ngưng tụ. Dĩ nhiên hóa thành chân thực ngọn lửa hừng hực. Ở Tiêu Diễm lòng bàn tay phía trên cháy hừng hực. Sau một khắc. Rừng rực hỏa thế tựa hồ bị áp chế lại. Tiêu Diễm không có để hỏa diễm tiếp tục bên ngoài. Trái lại là hướng về trung tâm liên tục áp xúc. Hai tay của hắn thường thường về phía trước duỗi ra. Hai trưởng lòng bàn tay đối lập gặp nhau một thước khoảng cách. Ngọn lửa màu đỏ thắm liền ở song trưởng của hắn gian không ngừng áp xúc ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ. Quả cầu ánh sáng tuy nhỏ. Nhưng trong đó nhưng ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cùng nổ tung lực. Phảng phất một cái tiểu thái dương như thế. Tràn ngập một loại ngột ngạt hủy diệt bạo ngược khí tức. Chính là Yên Minh Nguyệt truyền cho Tiêu Diễm Thái Hư Quan bí truyền thần thông, Hồng Liên Phá. Tiểu quả cầu ánh sáng tuy nhiên nhân loại to bằng nắm tay. Thể tích so với màu vàng cử mãng hoàn toàn kém xa. Nhưng cử mãng nhưng ngay đầu tiên nhận ra được nguy hiểm. Một đôi âm lãnh đường sọc từ trong con ngươi. Dĩ nhiên toát ra vẻ sợ hãi. Hai tay Tiêu Diễm đồng thời về phía trước đẩy một cái. Màu đỏ tiểu quả cầu ánh sáng liền hướng về cự mãng vết thương trên người bay đi. Màu vàng cự mãng muốn né tránh. Nhưng quả cầu ánh sáng tốc độ phi hành thật nhanh. Căn bản không cho nó cơ hội tránh né. Trực tiếp trúng tim mục tiêu. Thời gian vào đúng lúc này tựa hồ dừng lại một chút. Sau đó bất động hình ảnh ầm ầm phá nát. Cuồng bạo ngọn lửa hừng hực gầm thét lên nổ tung. Sức mạnh mạnh mẽ dường như muốn đem này một khối không gian đều nổ nát. Hí hí hí tê. Màu vàng cự mãng phát sinh gấp gáp hét thảm. Nửa người đều bị ngọn lửa hừng hực vây quanh. Ở giữa núi rừng đau đến liên tục lăn lộn. Lâm Phong tuy rằng đang chăm chú tuổi khổ sở chờ đợi người chiến đấu, nhưng là phân một nửa sự chú ý nhìn chằm chằm Tiêu Diễm bọn họ bên này. Nhìn thấy hai cái đồ để phối hợp hiểu ngầm, đem cái kia hơn trăm thước trường cử mãng đi được không có sức lực chống đỡ lại. Lâm Phong nhích nhích miệng. Hai cái tiểu tử thúi, vẫn đúng là tàn nhẫn a. Lắc đầu một cái, Lâm Phong cảm thấy cuộc chiến đấu này không cái gì hồi hộp. Nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, cảm thấy màu vàng cử mãng trên người phát sinh ra biến hóa. Tiếng hét thảm bên trong, màu vàng cử mãng mở ra miệng rộng. Miệng của nó bên trong đột nhiên bốc lên đạo đạo kim quang. Từng trận Phật âm tiếng niệm kinh dĩ nhiên từ trong miệng nó bốc lên. Một luồng vô biên vô hạn Phật môn sóng pháp lực tràn ngập ra. Lâm Phong cẩn thận nhìn tới, liền thấy cái kia cử mãng trong miệng dần dần bay lên một cái tiểu chùm sáng, hừng hực đến khó có thể khiến người ta mở mắt ra. Phật quang tiếng phản chính là từ cái này chùm sáng bên trong phát sinh. Chùm sáng rời đi cử mãng thân thể, cử mãng toàn thân vảy màu vàng kim đều ảm đạm rất nhiều. Đàn hương biến mất không còn tăm hơi, dày đặc xà trùng mùi tanh xông ra. Cử mãng chờ một đôi đường dọc từ con ngươi, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm, trong ánh mắt sát ý ngập trời. Hai cái tiểu tử cũng lập tức ý thức được không ổn, hai bên trái phải tách ra chạy trốn. Bọn họ vừa rời đi trước kia đứng thẳng địa phương, một đạo kim quang ấm ánh liền từ miệng rắn chùm sáng bên trong bắn ra, oanh kích ở trên ngọn núi. Kim quang biến mất, ngọn núi to lớn trung ương xuất hiện một cái rõ ràng lỗ tròn. Thông qua lỗ tròn có thể thấy rõ phương xa cảnh sắc. Này đạo kim quang trực tiếp đem ngọn núi xuyên qua rồi. Lâm Phong hơi kinh hãi, uy lực này đã theo kịp trúc cơ kỳ tu sĩ công kích. Lúc này hắn đã nhìn rõ ràng, chùm sáng trung ương là một cái hình thù kỳ quái pháp khí. Sóng pháp lực liên tục rung động, tuy rằng hùng hồn minh mông, nhưng cũng không đủ ổn định. Này pháp khí đã bị tổn thương. Lâm Phong đầu xoay một cái, trong nháy mắt hiểu được. Cái kia đại hòa thượng coi là thật là đánh ý kiến hay. Tuổi khổ lại là lấy gì chủng tự xà sinh linh khí ôn dưỡng bị hao tổn pháp khí. Do đó để pháp khí mau chóng khôi phục, đồng thời lại lấy pháp khí linh lực tẩm bổ con chăn lớn này, để tự mãng càng mạnh mẽ hơn, mau chóng tăng cao thực lực. Chỉ là như vậy vừa đến, Lâm Phong liền không thể ngồi yên không để ý đến. Này con cử xà đã đối với Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm sản sinh to lớn uy hiếp. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm cũng ý thức được này con rắn to là muốn quyết tâm. Tiểu Bất Điểm kêu lên: "Sư huynh chớ hoảng sợ, nó như không chút bản lãnh, ta một phen sắp xếp còn uổng phí đây." Nói, Tiểu Bất Điểm hai tay hợp lại, ngắt một cái pháp ấm quát to: "Động!" Chín cái điểm sáng màu tím ở ngọn núi xung quanh bay lên. Cuồng bạo điện lưu trong tiếng, chín đạo ánh chớp đồng thời hướng về màu vàng cử mãng vọt tới. Lâm Phong đã ở hai cái đồ để trong lòng xây dựng lên chính mình cao thủ ấn tượng. Có vài thứ liền có thể không giấu giếm nữa, truyền cho đồ để môn tăng cường thực lực. Trước mắt Tiểu Bất Điểm liền sử dụng tới Lâm Phong truyền cho hắn cửu thiên đồng lôi dẫn. Ban đầu chín đạo ánh chớp cũng không có cho cử xà mang đến tổn thương gì. Nhưng sau một khắc, từ trên trời giáng xuống lôi đình tầng tầng phách ở trên người của nó, trực tiếp đưa nó kể cả đuôi ở bên trong phần sau tiệt thân thể chém đứt. Trận pháp mượn dùng lực lượng của đất trời mạnh mẽ công kích vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tiêu Diễm ở một bên nhìn, không nhịn được khen một tiếng: thật hay, đẹp đẽ, làm ra đẹp đẽ a. Cẩn thận, mau tránh. Tiểu Bất Điểm vốn là chính đang đắc ý, nghe thấy Tiêu Diễm cảnh báo, mới phát hiện màu vàng cử mãng gặp phải nặng như thế sáng, trái lại nổi điên lên. To lớn đầu bỗng nhiên vung lên, ở trên cao nhìn xuống đối diện đột nhiên không kịp chuẩn bị Tiểu Bất Điểm. Miệng rắn mở lớn, pháp khí màu vàng ấm trên kinh văn lưu động, ấm ánh kim quang lần thứ hai ngưng tụ. Trong nháy mắt tiếp theo, liền đem oanh đến Tiểu Bất Điểm trên người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 038. Bắt giữ đối thủ chính xác phương thức. Tiểu Bất Điểm chỉ cảm giác mình đỉnh đầu bầu trời đột nhiên tối lại, đó là cự mãng đầu. Sau một khắc, hắc ám đỉnh đầu lại bỗng nhiên sáng lên. Lượng biết dùng người không mở mắt ra được. Đó là cự mãng trong miệng pháp khí phát sinh ánh sáng. Hùng hồn sóng pháp lực huyết tán ra đến, khủng bố đến cực điểm. Né tránh, Tiêu Diễm bỗng nhiên từ một bên vọt tới, đem Tiểu Bất Điểm phá tan. Tiểu Bất Điểm tuy rằng thoát ly cự xà phạm vi công kích Tiêu Diễm, nhưng đem chính mình bại lộ ở miệng rắn bên dưới. Trực diện cái này khủng bố Phật môn pháp khí, Tiểu Bất Điểm kinh ngạc thốt lên: "Đại sư huynh!" Thiếu niên mặc áo đen trong xương dũng mãnh bị triệt để kích thích ra đến. Đối mặt chói mắt màu vàng Phật quang, không tránh không né, giơ lên hai tay. Ở hắn song trường trong lúc đó trôi nổi một cái xích quả cầu ánh sáng màu đỏ tràn ngập hủy diệt rừng rực khí tức. Xem ai trước tiên xong đời. Tiêu Diễm cắn chặt hàm răng trực diện có thể một đòn đem hắn đánh thành bột phấn Phật quang, giành trước nổ ra hồng liên phá. Quả cầu ánh sáng màu đỏ hóa thành một đạo xích quang, bay vào cự mãng mở lớn trong miệng. Cùng lúc đó, miệng rắn bên trong Phật môn pháp khí, pháp lực cũng tích chứ đến cực hạn, hóa thành một đạo ấm ánh Phật quang, liền muốn đánh về Tiêu Diễm. Tiêu Diễm hồng liên phá càng nhanh hơn một bước, chỉ so với Phật quang nhanh hơn như vậy một phần ngàn giây, giành trước một bước ở miệng rắn bên trong nổ tung. Nhưng không gì không xuyên thủng Phật quang đã ngưng tụ thành hình, đến tột cùng có thể hay không bởi vì nổ tung mà tiêu tan. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm cũng không biết đáp án. Bởi vì một đạo so với Phật quang càng thêm bá đạo cuồng bạo màu trắng ánh chớp, ngang qua phía chân trời. So với hồng liên phá càng nhanh hơn một bước, đánh chém ở cử xà đầu tiến lên. Bắc cực thiên từ thần quang, bá đạo ánh chớp trực tiếp đem màu vàng cự mãng đầu đánh ra một cái lỗ thủng to. Xuyên qua đầu rắn về sau, mạnh mẽ đánh vào cái này Phật môn pháp khí trên. Pháp khí phát sinh một tiếng vang lên. Nguyên bản chuẩn bị công kích Tiêu Diễm Phật quang bị ép tất cả đều dùng để phòng ngự bản thân, cũng lại vô lực công kích. Lúc này, Tiêu Diễm hồng liên phá mới ở miệng rắn bên trong ầm ầm nổ tung. Đem đã bị trọng thương cử mãng đầu trực tiếp nổ thành đầy trời xương máu. Sư phụ, Tiểu Bất Điểm hoan hô một tiếng. Tiêu Diễm lúc này cũng là đầy người mồ hôi lạnh. Sư phụ, ngươi suýt chút nữa đùa chơi chết ta rồi. Lâm Phong bồng bình lạc ở bên cạnh họ. Một thân vũ y tinh quan, đang đại chiến qua đi khắp nơi bừa bộn giữa núi rừng, càng có vẻ tiêu sái xuất trần. Khoát tay tiếp được từ giữa không trung rơi xuống Phật môn pháp khí, Lâm Phong quay đầu nhìn về Tiêu Diễm cười nói. Sư phụ đã sớm nói, ngày hôm nay nói không chắc có ngươi một hồi cơ duyên, hữu kinh vô hiểm mà thôi. Lâm Phong nói, giơ lên trong tay Phật môn pháp khí lắc lắc. Chờ sư phụ xóa đi trong đó chủ nhân cũ bố trí cấm chế, vật này chính là của ngươi. Tiêu Diễm đại hỉ. Ha ha, cuối cùng cũng coi như không có liều mạng uổng phí. Lâm Phong mỉm cười nhìn hắn. Tiểu Diễm, ngươi rất tốt, có cái khi làm đại dáng vẻ của sư huynh. Tiểu Bất Điểm lúc này nhào lên nắm lấy tay của Tiêu Diễm. Đúng đấy, sư huynh, vừa nãy may mà có ngươi. Tiêu Diễm hơi nhíu nhíu mày, rất thối nói ra. Hẳn là, ai biết Tiểu Bất Điểm nói tiếp. Tuy rằng chính ta cũng có thể né tránh, bất quá hay là muốn cảm tạ ngươi. Nhất thời đem Tiêu Diễm tức giận đến giờ khóc giờ cười, cảm tình người sư đệ này so với hắn còn xú thí đây. Tiểu Bất Điểm lại quay đầu nhìn về Lâm Phong hỏi. Sư phụ kiện pháp khí kia quy sư huynh, vậy ta đâu? Lâm Phong chỉ đã chết cử mãng. Ngươi không phải ghi nhớ nó sao? Tất cả đều là của ngươi, có thể nắm bao nhiêu xem chính ngươi bản lĩnh. Dừng một chút, Lâm Phong nói tiếp. Thu thập nhiều một ít máu rắn, xa đảm cũng phải bắt được. Ngươi nhanh 5 tuổi. Những thứ đồ này đều là làm cho ngươi gột sửa tài liệu tốt. Tiểu Bất Điểm hoan hô một tiếng, liền hướng cử xà phóng đi. Tuổi tác hắn tuy nhỏ, nhưng ở trong thôn thì theo đại nhân săn bắn. Thu thập những tài liệu này xe nhẹ chạy đường quen. Nghe nói Lâm Phong phải cho Tiểu Bất Điểm gột rửa, Tiêu Diễm cũng đi lên hỗ trợ. hài tử 5 tuổi thì gột rửa. Đối với thân thể gân cốt lên rất trọng yếu tác dụng. Tiêu Diễm không nhịn được một trận say mê. Sư đệ hiện tại thiên phú cũng đã như thế mạnh, lại trải qua gột rửa, cái kia muốn khủng bố bao nhiêu. Chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người chờ mong a. Hai cái đồ đệ ở một bên bận biểu tử đem cử mãng rút gân lột ra. Lâm Phong sự chú ý đã một lần nữa quay lại tuổi khổ bọn họ bên kia. Không biết đúng hay không cảm ứng được cử mãng bị giết. Pháp khí bị đoạt. Tuổi khổ tâm thần nổi lên kịch liệt gợn sóng. Suýt nữa đều không thể duy trì cái kia bá đạo nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão chờ các loại ba người đối mặt chắc chắn phải chết tuyệt cảnh. Vốn là cũng đã muốn tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng tuổi khổ chính mình xảy ra vấn đề. Đang ở trong trận ba người ngay lập tức sẽ cảm thấy được trong đó biến hóa. Trong lòng một lần nữa bay lên hy vọng. Ba người đều biết đã đến thời khắc sống còn. Toàn bộ bùng nổ ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Bọn họ không cầu đánh bại tuổi khổ. Chỉ hy vọng có thể giết ra Phật Quang đại trận. Ba người đồng thời liều mạng, tuổi khổ bên kia lại không ở trạng thái, dĩ nhiên thật làm cho bọn họ xông ra đại trận. Tuổi khổ mắt thấy chính mình muốn gà bay trứng vỡ. Tức giận đến hoa hoa kêu to. Miễn cưỡng tập trung tinh thần. Nhị thập tứ chư thiên la hán trận uy lực bị hắn vận chuyển tới cực hạn. 24 tôn la hán quang ảnh tụ tập cùng nhau. Tề tuyên Phật hiệu. Đỉnh đầu Phật quang luyện thành một mảnh. Hóa thành hai con che trời bàn tay khổng lồ. Hai con to lớn Phật trưởng từ trên trời giáng xuống. Đem áo bào trắng người trung niên cùng hắc y kiếm khách trực tiếp đập ngã xuống đất. Chỉ là nhưng lọt tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão. Hói đầu lão già lúc này cách nào còn quản được đồng bạn. Một ngụm tinh huyết phun ở cốt bồng pháp khí trên. Trắng nón như ngọc cốt bổng càng ngày càng ấm ánh long lanh. Càng mơ hồ có hồng quang thoáng hiện. Trực tiếp biến đến hơn trăm thước dài ngắn. Tầng tầng đảo ở Phật quang trên đại trận. Trực tiếp xuyên thủng Phật quang. Mang theo tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão lao ra trận pháp phạm vi. Tuổi khổ giận dữ. Phật quang biến thành cử trường. Oanh. Đánh về phía tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão. Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão nhấc lên cốt bổng miễn cưỡng chống đối. Lại bị đánh cho miệng phun máu tươi. Một thân pháp lực hầu như đều bị đánh tan. Đã trúng lần này. Tê. Hừ. U. Vinh. Quy, quy, u, lão kể cả tốt bồng, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp lướt qua một cái đỉnh núi, ngã tại mười mấy dặm ở ngoài núi rừng bên trong. Tị, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão nằm trên mặt đất, lại phun một ngụm máu, chỉ cảm thấy mình toàn thân xương cốt đều biến thành mảnh vỡ. Ngũ tạng lục phủ đều thay đổi vị trí. Hòa thượng này thật ác độc. Dĩ nhiên đem sư môn trưởng bối xá lợi tử luyện thành pháp khí. Không được. Phải đi về tìm càng nhiều cao thủ đến. Mới đánh bại phục kẻ này. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão giấy rùa từ dưới đất bò dậy đến. Trong lòng cũng có chút vui mừng. Ba người bị nhốt. Chỉ có chính mình thành công trốn thoát. Nhưng mà một niệm đến đây. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão đột nhiên tê cả da đầu. Lông tóc dựng đứng. Phảng phất có cái gì tai nạn muốn giáng lâm ở trên người mình. Hắn linh cảm không ổn, liền muốn ứng biến, nhưng vẫn là chậm rồi. Vô thanh vô tức, Lâm Phong xuất hiện ở sau người hắn. Trong tay mang theo chính là tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão cốt bồng pháp khí. Lúc này đã co lại thành ban đầu dài một thước ngắn. bị Lâm Phong coi như búa dùng. Đùng. Một tiếng đập vào tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão trên ớt. Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão kêu to một tiếng. Trong mắt say xè. Mặc dù trọng thương tại người, nhưng một thân pháp lực vẫn cứ tuôn ra. Liều mạng phản kháng, không muốn để cho chính mình ngất đi. Càng muốn xoay người nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào. Nhưng là, vừa mới xoay đầu lại, hắn còn không nhìn thấy người. Thì có trắng lóa như tuyết đè xuống. Một cái bạch cốt đại bổng lần thứ hai gõ xuống. Đánh vào gáy của hắn trên. Đùng, tị, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Lão tròng trắng mắt một phen, bị triệt để quật ngã. Trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ là, này bạch cốt đại bổng tốt như vậy như là chính ta bạch cốt truy. Lâm Phong ánh chừng một chút trong tay bạch cốt truy. Này pháp khí bị tuổi khổ hiện ra Phật quang bàn tay lớn đánh cho nguyên khí đại thương. Bị chính mình cầm ở trong tay tập kích chủ nhân của hắn, đều không mang theo phản kháng. Pháp khí bên trong sóng pháp lực cũng rất yếu ớt. Xem ra cần tính dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá dùng để khi làm búa gõ người đúng là rất thuận lợi, dài ngắn độ lớn nặng nhẹ đều là vừa vặn. Đang muốn, Lâm Phong đột nhiên phát hiện bên cạnh hai cái đồ đệ đều một mặt giải ra nhìn hắn. Ánh mắt ở trên mặt Lâm Phong cùng trên tay hắn bạch cốt truy trong lúc đó qua lại di động. Thần sắc của Lâm Phong bình tĩnh, vội ho một tiếng. Đều nhìn rõ ràng sao. Lấy trên đỉnh đầu huyệt bách hội làm tiêu chí. Về phía trước hoặc về phía sau một tấc vị trí. Đánh hai cái vị trí này. Có thể khiến người ta cấp tốc ngất. Đều học được sao. Tiểu bất điểm ngơ ngác gật gù, Tiêu Diễm thì lại khóe miệng co giật. Sư phụ, chuyện này, không phải là gõ ám côn sao? Sai, sư phụ là ở hướng về các ngươi biểu diễn bắt sống kẻ địch phương pháp chính xác. Lâm Phong nghiêm trang nói. Không chú ý xem, sư phụ lại biểu thị một lần. Nói, Lâm Phong phát sinh một tia hệ xét pháp lực. Kích thích tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lão khiếu huyệt. Để ngất đi tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lão tỉnh lại. Hói đầu lão già tỉnh lại, lẩm bẩm nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thật giống có người đánh lén ta. Còn không biết rõ cảnh vật chung quanh. Tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Lão đột nhiên lông tóc dựng đứng. Tê cả ra đầu. Cảm giác quen thuộc lại tới nữa rồi. Đùng. Hắn cảm giác sau gáy xót ruột đau. Trước mắt biến thành màu đen. Như lần trước cảm giác như thế. Lại đã trúng một ám côn. Trả lại. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão cố nén đau đớn. Một bên dùng sức chừng hai mắt. Bảo đảm chính mình không lập tức ngất đi. Một bên cực lực quay đầu lô. Lần này hắn nhất định phải nhìn rõ ràng đến cùng là ai hết lần này đến lần khác đánh lén hắn. Vào mắt nơi vẫn là trắng toát một mảnh. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão không nhịn được mắng ra thanh đến. Cũng thật là lão phu bạch cốt truy. Nhưng là không chờ hắn nhìn rõ ràng càng nhiều, một búa hạ xuống. Lần thứ hai đập vào gáy của hắn trên. Y. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão mắt trợn trắng lên. Mang theo căm giận ngút trời cùng vô tận tiếc nuối. Lần thứ hai ngất đi. Lâm Phong một mặt bình tĩnh quay đầu, nhàn nhạt hỏi. Lần này nhìn rõ ràng sao? Tiêu Diễm trợn mắt ngoác mồm, tiểu bất điểm vỗ tay cười nói. Nhìn rõ ràng. Sư phụ, có thể hay không để cho ta cũng thử xem. Lâm Phong mỉm cười đem bạch cốt truy đưa cho tiểu bất điểm. Thí quy thí, có chút đúng mực, đừng đánh chết rồi, sư phụ một lúc còn có chuyện muốn hỏi hắn đây. Tiêu Diễm nhìn Tiểu Bất Điểm một mặt hưng phấn hướng đi liên tục bị gõ ngất tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão. Không nhịn được lắc đầu một cái. Đem đầu chuyển hướng một bên. Sau đó muốn phát sinh sự quả thực khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 039. Hộ pháp Phật binh kinh lôi thiền. Bắt tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão. Lâm Phong liền yên lòng. Đối với hắc y kiếm khách cùng áo bào trắng người trung niên, không thể làm gì khác hơn là đạo một tiếng thương mà không giúp được gì. Hắn hiện tại tâm thần đều đặt ở trong tay cái này tự xử không phải xử, tự truy không phải truy Phật môn pháp khí trên. Ở hối đoái hệ thống bên trong cha tìm một phen về sau, Lâm Phong xác định món pháp khí này là trong truyền thuyết Phật môn thập đại hộ pháp Phật binh một trong kinh lôi thiền. Phật môn thập đại hộ pháp Phật binh, tất cả đều là kinh thiên động địa, có lớn lao uy năng bảo bối. 10 cái Phật binh hợp nhất, xưng thập phương thế giới, càng là đại lôi mơ tự trấn áp sơn môn bảo vật. Chân chính hộ pháp Phật binh đều là phẩm chất cao pháp bảo, là này có nguyên thần tu sĩ mới có thể tế luyện bảo vật. Nhưng Phật binh tế luyện phương pháp ở đại lôi mơ tự bên trong lưu truyền rất rộng. Mỗi cái tu vi cấp độ tăng lữ cũng có thể tế luyện. Chỉ có điều nguyên thần trở xuống tu sĩ tế luyện đi ra Phật binh đều là pháp khí, chỉ có thể tính hàng nhái. Tuổi khổ hiện tại tế luyện này chi kinh lôi thiền liền thuộc về như vậy hàng nhái. Lâm Phong hơi thất vọng. Nguyên lai không phải bị hao tổn bảo vật, mà là cái này đại hòa thượng vẫn không có tế luyện thành công mà thôi. Tuy rằng vẫn không có tế luyện thành công, nhưng cái này uy lực của pháp khí cũng đủ để làm người thay đổi sắc mặt. Không hổ kinh lôi thiền hộ pháp Phật binh tên. Dựa theo kinh Phật thuật, thượng cổ có quân chủ, ngu ngốc không đạo, con dân đều mê muội tiểu sắc tài vận, oai khí trùng thiên rước lấy trời phạt, quốc thổ gặp kỳ hạn tai ương, bão cát đem toàn bộ vương quốc trường chôn lòng đất, mưa to khiến hồng thủy tràn lan, ôn dịch giàn rủa, gây họa tới vạn dặm người súc đều vong, giống như luyện ngục. Phật tổ truyền đạo giá lâm, không đành lòng thấy sinh linh đồ thán, nguyện liều mình đại chúng sinh được kiếp. Có ở trên trời lôi thần tính cách táo bạo, càng lấy thi pháp thần khí bắn xuống, xuyên qua Phật Đà đỉnh đầu. Nhưng thông linh thần khí bị Phật Đà từ bi cảm hóa, hóa thành một chuôi kỳ lực không chủ Phật binh, liệt địa làm câu, khai thông hồng thủy vào biển, tiêu mất hảo kiếp. Mà món pháp khí này liền là kinh lôi thiền. Loại này rõ ràng Phật môn cho trên mặt chính mình thiếp vàng truyền thuyết. Lâm Phong là không tin. Nhưng này không trở ngại hắn từ quy tắc này trong truyền thuyết biết được. Kinh lôi thiền to lớn nhất công năng kỳ thực không phải chủ động công kích, mà là hóa giải người khác công kích. Kinh người sức phòng ngự mới phải món pháp khí này chân chính ưu điểm. Lâm Phong cẩn thận quan sát một thoáng. Kinh lôi thiền là một cái trúc cơ kỳ pháp khí. Vẫn không có triệt để tế luyện thành công. Nhưng mạnh mẽ chống đỡ đều là trúc cơ kỳ pháp khí Bắc Cực Thiên Tử kiếm toàn lực công kích. Tuy rằng tổn thương nguyên khí, nhưng là càng không có trực tiếp bị hủy. Sức phòng ngự xác thực đáng giá xưng đạo. Lâm Phong đang muốn. Trong tay kinh lôi thiền đột nhiên rung động lên. Tựa hồ có sức mạnh nào ở dẫn dắt nó. Muốn nó thoát ly Lâm Phong trưởng khống. Là cái kia tuổi khổ, hòa thượng này rảnh tay. Trong lòng Lâm Phong hơi động, giơ tay trên không trung hư hoa mấy lần, sử dụng tới thiên lung chú ấm, niêm phong lại kinh lôi thiền. Tuổi khổ là trúc cơ kỳ tu sĩ, kinh lôi thiền là trúc cơ kỳ pháp khí. Luyện khí 10 tầng Lâm Phong coi như bày xuống thiên lung chú ấm, vốn là cũng không phong được kinh lôi thiền. Nhưng kinh lôi thiền dù sao vẫn không có tế luyện thành công. Trước đó càng ăn Lâm Phong một cái Bắc Cực Thiên Tử thần quang. Vì lẽ đó tuy rằng giấy rùa, nhưng cũng không xông phá thiên lung chú ấm. Thiên lung chú ấm vừa ra, lập tức chặt đứt liễu tuổi khổ cùng kinh lôi thiền trong lúc đó liên hệ. để hắn không cách nào lại câu thông kinh lôi thiền. Cũng không cảm giác được Lâm Phong cùng pháp khí vị trí cụ thể. Mặc kệ Đại Hòa Thượng làm sao nổi trận lôi đình, Lâm Phong mang theo hai cái đồ đệ, cùng với bị tiểu bất điểm gõ đến chết đi sống lại tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão, vòng qua vùng thung lũng này, từ một hướng khác, tiếp tục hướng về Liệt Phong hội cùng Chu Dịch đuổi theo. Lâm Phong dọc theo đường đi liên tục phỏng đoán kinh lôi thiền cấu tạo, phát hiện cái môn này pháp khí là dùng một loại Phật môn thần thông tế luyện. Pháp khí bên trong hoàn chỉnh bảo tồn tuổi khổ tế luyện thì dấu vết lưu lại. Như vậy cũng tốt làm. Lâm Phong nở nụ cười. Những người khác là không cách nào từ loại này lưu lại vết tích đến tìm hiểu thần thông phép thuật. Coi như đều là Phật môn tu sĩ cũng không làm được. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói nhưng lại đơn giản bất quá. Mở ra hệ thống công cụ bên trong thần thông phân tích khí, Lâm Phong chỉ cần kiên trì chờ đợi là tốt rồi. Phân tích hoàn thành. Một lát sau, bên tai Lâm Phong vang lên gợi ý của hệ thống âm. Thần thông phân tích khí cũng liệt kê ra tài liệu cặn kẽ. Thần thông tên gọi: Tiểu Luân Hồi Quyết. Loại hình: phép thuật. Tác dụng: làm rõ sai trái, hiểu rõ nhân quả, dẫn dắt người khác công kích lệch khỏi nguyên bản quỹ đạo phương hướng, do đó đạt đến phòng ngự mục đích. Thông qua thần thông phân tích khí, Lâm Phong rất nhanh rõ ràng môn pháp thuật này tất cả nguyên lý cùng tinh túy, tiến tới đem phép thuật nắm giữ. Lâm Phong lấy ra tiểu bất điểm cùng tiêu diễm vặt hái máu rắn. Trường kỳ bị kinh lôi thiền ôn dưỡng, con chăn lớn này dòng máu rõ ràng đều là màu vàng nhạt. Huyết dịch phi thường sền sệt, nhưng không đọng lại, dập sờn hào quang nhàn nhạt. Đem máu rắn phân ra đến một phần về sau, Lâm Phong đem kinh lôi thiền tập trung vào máu rắn bên trong. Sau đó bắt đầu lấy bản thân pháp lực vận chuyển Phật môn thần thông Tiểu Luân Hồi Quyết. Tiếp tục tuổi khổ chưa hoàn thành sự nghiệp, tế luyện cái này hộ pháp Phật binh. Kinh lôi thiền mặt ngoài liên tục lói lên kim quang, liền phảng phất một cái sống sót sinh mệnh. Chính mỗi lần hít thở, hô hấp gian, không ngừng hấp thụ máu rắn oanh ẩm chứa linh khí. Tuổi khổ tế luyện món pháp khí này, vốn là đến thời khắc sống còn, lại có thêm mấy ngày thời gian là có thể đại công cáo thành. Kết quả nhưng bởi vì lòng tham đuổi bắt tiêu diễm, kết quả vô cứ làm lợi Lâm Phong. Lâm Phong hiện tại lại càng không kế vốn liếng, dưới đại khí lực tế luyện, không tới 2 ngày thời gian, liền tế luyện thành công. Triệt để tế luyện thành công kinh lôi thiền, toàn thân vàng ấm ánh, lưu động chói mắt ánh sáng màu vàng ấm, từng trận đàn hương nức mũi, càng có Phật âm tiếng niệm kinh không dứt bên tai. Đặt tại nơi đó, toàn bộ pháp khí bị Phật quang bao vây, Phật quang bên trong càng có hay không hơn mấy hình ảnh lấp lóe. Phật Đà, La Hán, Sa Di, Phi Thiên, Thiên Long, Voi Lớn, Bảo Thụ. Vô số quang ảnh liên tiếp. Càng bởi vì tuổi khổ đã làm được 99%. Vì lẽ đó cuối cùng tới cửa một cước, mặc dù là Lâm Phong luyện khí kỳ này tu sĩ đá văng, thế nhưng này chi kinh lôi thiền vẫn cứ là trúc cơ kỳ pháp khí. Đây mới là Lâm Phong vừa ý nhất địa phương. Lâm Phong tế luyện được rồi kinh lôi thiền, ném cho tiêu diễm. Đây là hắn đã đáp ứng sự tình. Như vậy một cái pháp khí có thể hữu hiệu tăng lên đồ đệ thực lực. Tiểu bất điểm tha thiết mong chờ nhìn tới dung tay của Lâm Phong. Sư phụ, ta cũng muốn một cái trúc cơ kỳ pháp khí. Lâm Phong cười nói. Ngươi không phải rất yêu thích cái kia búa sao? Tiểu bất điểm cầm lấy bạch cốt truy, gãi đầu một cái cười nói. Xác thực rất yêu thích, nhưng đáng tiếc hỏng rồi, sư phụ cho hỗ trợ sửa một chút đi. Lâm Phong gật gù. Đợi lát nữa rảnh rỗi, sư phụ hiện tại trước tiên muốn làm điểm chính sự. Nói nhấc lên trên đất hôn mê bất tỉnh tê, hơ, u, v, quy, quy, u, lão. Đáng thương ngốc ông lão. Đã bị tiểu bất điểm đánh đầu đầy bao. Bị Lâm Phong dùng sấm sét kích thích tỉnh rồi về sau, phản ứng đầu tiên cũng đã không phải mở mắt, mà là phản xạ có điều kiện giống như muốn hai tay ôm đầu. Đáng tiếc tiểu bất điểm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thú gân thằng đem hắn bó đến cùng cái bánh trưng tự. Giấy rua nửa ngày, cũng không có chờ các loại đến đã thành thông lệ một búa. Tì, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lão ngẩn người, suýt chút nữa không cảm động đến khóc lên. Đáng thương lão già mỗi lần bị làm tỉnh lại, một giây đồng hồ không tới liền lần thứ hai bị gõ ngất đi. Lần này sau khi tỉnh lại tỉnh táo thời gian, dĩ nhiên so với trước gộp lại còn nhiều. Lâm Phong buồn cười nhìn tình cảnh này, hắn giọng một cái, hỏi. Huyền Cơ Hầu Phủ tổng cộng phái bao nhiêu người vào núi đuổi bắt Liệt Phong hội? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 040. Vô danh địa cung. Huyền Cơ Hầu Phủ tổng cộng phái bao nhiêu người vào núi đuổi bắt Liệt Phong hội? T. Hơ U. V. Quy Quy U. Lão ngẩn ngơ về sau, ách thanh hỏi. Ngươi là người nào? Hắn muốn vượt qua thân đến, nhìn rõ ràng đối phương là ai. Thân thể vừa mới động, liền bị người vững vàng đạp lên, chỉ có thể tiếp tục mặt hướng đất vàng. Mơ thanh của Lâm Phong nhàn nhạt truyền đến. Ngươi không có vấn đề để tư cách, nếu không muốn chết, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Ngươi già đầu rồi, tu thành trúc cơ kỳ không dễ dàng. Không muốn không ngờ tiếp tục sống tiếp, cố gắng hưởng thụ một thoáng nhân sinh sao? Lâm Phong cười nói. Huyền Cơ Hầu không phải ngươi cha đẻ, ngươi chỉ là phục vụ cho hắn, không cần thiết đem mình cũng bính trên, đúng không? T. H. U. V. Quy Quy U. Lão trầm mặt chốc lát, thấp giọng nói ra. Tính lão phu ở bên trong, trúc cơ kỳ tu sĩ tổng cộng 10 người, luyện khí kỳ tu sĩ hơn 100. Hầu phủ Hoàng Tam tiên sinh mang đội. Lâm Phong hỏi. Hoàng Tam tiên sinh. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão hơi kinh ngạc. Hầu phủ Hoàng Tam tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, làm sao Lâm Phong một bộ chưa từng nghe nói dáng vẻ. Nhưng hắn lúc này rơi vào Lâm Phong trên tay, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là giới thiệu nói. Hoàng Tam tiên sinh là hầu phủ ba quản sự, bên ngoài hầu phủ vi sự vụ luôn luôn đều là hắn phụ trách. Dừng một chút về sau, nói bổ sung. Hoàng Tam tiên sinh là kim đan kỳ đại tu sĩ. Lâm Phong nhích nhích miệng. Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ phô trương thật là không nhỏ. Tu sĩ kim đan kỳ khi làm quản gia, hơn nữa còn chỉ là cách ba quản sự. Trên đỉnh còn có hai cái càng to lớn hơn. Đội hình như vậy, theo lý thuyết hẳn là có thể bắt cái kia đại hòa thượng tuổi khổ. Nhưng tiền đề là không thể phân tán sức mạnh, bị tuổi khổ mỗi người đánh tan. Lâm Phong nhìn trên đất tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão. Gật gật đầu. Lưu lại hắn một cái mạng đi cho cái kia Hoàng Tam tiên sinh mật báo. Quả nhiên là có tác dụng. Tu sĩ kim đan kỳ mang đội, coi như tuổi khổ có nhị thập tứ chư thiên la hán trận cũng phải kiềm chế một chút. Hướng về phía xa xa tiểu bất điểm bắt chuyện một tiếng. Thằng nhóc con mang theo bạch cốt truy như một làn khói chạy tới. Lâm Phong trùng hắn nháy mắt. Tiểu bất điểm lập tức cười hì hì đi tới sau lưng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão. Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão tuy rằng nằm trên mặt đất không nhìn thấy đỉnh đầu cảnh tượng, nhưng này lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu cảm giác quen thuộc giác lần thứ hai xông lên đầu. Không, hói đầu ông lão lúc này không có ý niệm khác. Chỉ cần không lần thứ hai bị gõ ngất đi, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào. Nhưng sự tình phát triển không lấy ý chí của hắn rời đi. Tiểu bất điểm nhắm ngay sau gáy của hắn trước. Xe nhẹ chạy đường quen một búa xuống. Liền lần thứ hai đem tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão gõ hôn mê. Lâm Phong đoạt lại tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão túi chứa đồ. Đem ông lão nhét vào trong một thạch động. sau đó liền bắt chuyện Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm rời đi. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão là Huyền Cơ Hầu Phủ thuộc hạ. Tu luyện tài nguyên do Hầu Phủ cung cấp. Phong phú cực kỳ. Lâm Phong mở ra hắn túi chứa đồ. Các loại đan dược cùng linh vật nhìn ra hắn hoa cả mắt. Không nhìn được lòng sinh cảm khái. Này mua bán không vốn quả nhiên đến tiền nhanh a. Trong túi chứa đồ còn có một bộ đạo pháp, tên là Thương Minh Trường Hà Quyết, là một môn thủy hệ đạo pháp. Thì lại có thể tăng cường người tu luyện chân khí độ dày. Thủy. Bản thân liền là lấy lượng thủ thắng đồ vật. Càng là dày nặng. Sức mạnh liền càng mạnh. Tu luyện thủy hệ đạo pháp tu sĩ. Bình thường đều so với cùng cảnh giới những tu sĩ khác pháp lực muốn càng hùng hậu dồi dào. Cái môn này Thương Minh Trường Hà Quyết chính là như vậy. Có thể tăng cường người tu luyện pháp lực độ dày. Đạo pháp đại thành. Tu sĩ pháp lực tựa như cùng sông lớn lao nhanh giống như vậy. Hùng hồn bàng bạc. Thế không thể đỡ. Lâm Phong hiện tại đã tu luyện có hai loại đạo pháp. Cửu Tiêu Thiên Lôi Chính Pháp cùng Bất Động Minh Vương Quyết. Hai môn đạo pháp tu thành lôi hỏa lượng hệ pháp lực đều cực kỳ bá đạo cương mãnh. Nhưng tiêu hao lên tốc độ cũng nhanh. Lâm Phong hiện tại chủ yếu nhất thủ đoạn công kích là trúc cơ kỳ pháp khí Bắc Cực Thiên Từ Kiếm. Cực kỳ tiêu hao pháp lực. Nếu là Lâm Phong có thể tu thành Thương Minh Trường Hà Quyết. Cảnh giới bất biến tình huống dưới. Pháp lực tổng sản lượng sẽ có to lớn tăng lên. Càng dễ dàng cho hắn điều động Bắc Cực Thiên Từ Kiếm. Cái môn này thủy hệ đạo pháp, đối với Lâm Phong tới nói, không thể nghi ngờ một hồi mưa đúng lúc. Người bên ngoài tu luyện một môn đạo pháp đều muốn từ đầu tu luyện. Nhưng Lâm Phong lợi dụng hệ thống ẩn giấu thuộc tính. Nhưng có thể ung dung tu thành. Cảm thủ đã mở ra 10 cái khiếu huyệt bên trong. Cùng thường ngày ít nhất hùng hậu 3 phần 10 trở lên dâng trào pháp lực. Lâm Phong thỏa mãn nở nụ cười. Lâm Phong một bên vận chuyển Thương Minh Trường Hà Quyết, một bên chạy đi, rất nhanh liền đuổi theo Liệt Phong hội đoàn người. Cùng với nói là đuổi theo, chẳng bằng nói người của Liệt Phong hội đứng ở tại chỗ bất động. Trên mặt có lưu lại một cái vết đao đại hán áo đen chính sắc mặt âm trầm đứng ở một tòa trên vách đá treo leo. Một đám Liệt Phong hội tu sĩ tụ tập ở bên cạnh hắn. Chu Dịch bị hai người vững vàng coi chừng. Ở trong rừng rậm xuyên hành. Hắn cái kia một thân tẩy đến trắng bệch thanh sam đã bị quát phá vài đầu đường. Nhìn qua dị thường chật vật. Nhưng vẻ mặt vẫn tính chấn định. Một cách Liệt Phong hội tu sĩ không nhìn được nói ra. Hòa thượng kia sẽ không phải là bị người giết chết đi. Bình thường khoe khoang đại khí, con mắt trường ở trên đỉnh đầu, lần này xuất hiện nguyên hình. Đại hán áo đen xoa xoa chính mình vết sẹo trên mặt, lặng lặng nói ra. Tuyệt đối đừng coi thường hắn, trừ phi đối phương có tu sĩ kim đan kỳ, bằng không tuổi khổ không có việc gì. Hòa thượng kia đạo hạnh thâm lắm, nếu không có như vậy, chúng ta cũng sẽ không nghĩ muốn kéo hắn nhập bọn. Bên cạnh hắn tu sĩ hỏi, vậy chúng ta liền vẫn ở chỗ này chờ. Đại hán áo đen than nhẹ một tiếng. Ta không phải đang đợi tuổi khổ, ta là đang đợi trước đó truy sát mập mạp kia hai cái huyên đệ. Chu Hồng Vũ người lão tặc kia nhanh như vậy liền phái ra truy binh. Nói rõ mập mạp kia thành công trốn về đi báo tin. Ta hiện tại chỉ hy vọng cái kia hai cái huyên để cơ linh điểm. Thấy sự không ổn tự mưu thoát thân. Đại hán áo đen lông mày đánh thành một cái kết. Nhưng nhiều ngày như vậy quá khứ, nhưng không thấy bọn họ đến hội hợp, chỉ sợ. Ai? Một đám Liệt Phong hội tu sĩ đều rơi vào trong trầm mặc. Đại hán áo đen hít sâu một hơi. Truy binh đã càng ngày càng gần, không thể chờ. Dứt lời. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một viên hình thù kỳ quái linh thạch. Hất tay liền quăng đến giữa không trung. Sau đó hai tay pháp quyết biến hóa. Liền nắm mấy cái không giống dấu tay. Lượng lớn linh khí dựa theo kỳ diệu nhịp điệu cùng nhịp điệu phun trào lên. Lâm Phong vẫn ở phía xa bí mật quan sát, nhìn thấy đại hán áo đen động tác, lập tức lưu tâm lên. Linh thạch ở giữa không trung thiểm mấy thiểm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà bên dưới vách núi phương chót vót trên vách núi, thì lại đột ngột sáng lên một mảnh ánh sáng. ánh sáng sau khi biến mất. Nguyên bản thường thường không có gì lạ trên vách đá dĩ nhiên xuất hiện một cái cửa động. Ở cửa động xuất hiện trước tiên, Lâm Phong liền cảm nhận được trong đó có linh khí nồng nặc chảy ra. Này tuyệt đối không phải một cái tầm thường sơn động, cũng như là nơi nào đó động thiên phúc địa lối vào. Đại hán áo đen vừa mới cách làm, cũng không phải triệt hồi che lấp cửa động một loại nào đó phép che mắt, mà là lợi dụng linh thạch làm chìa khóa, mở ra dẫn tới chỗ này động phủ thông đạo. Nơi này hiển nhiên là Liệt Phong hội cũng sớm đã nắm giữ một con đường lùi. Hiện tại bọn họ thân hãm trùng vây, liền quả đoán dùng tới. Đại hán áo đen đầu lính phi thân nhảy xuống vách núi, thân thể trượt vào trên vách núi cửa động bên trong. Một đám Liệt Phong hội tu sĩ lập tức mang tới Chu Dịch, hành động có thứ tự khẩn đi theo sau lưng hắn, đồng thời vào sơn động. Lâm Phong không dám trì hoãn, mang theo hai cái đồ để nhanh chóng chạy tới bên dưới vách núi phương. Vạn hạnh chính là cửa động vẫn cứ mở rộng, cũng không có ở Liệt Phong hội đoàn người sau khi tiến vào một lần nữa đóng. Thầy trò ba người tiến vào sơn động, hướng về trong động nhìn tới. Lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được là một cái đường hầm. Đường hầm một đường hướng phía dưới. Lâm Phong suy tính khoảng cách, đường hầm dĩ nhiên là muốn thâm nhập dưới nền đất. Một đường tiến lên, nhưng xuất hiện rất nhiều phân nhánh khẩu. Hơn đường hầm bốn phương thông suốt. Cái này động phủ dĩ nhiên là một tòa cấu tạo phức tạp cung điện dưới lòng đất. Lâm Phong lúc này nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên nhận biết không tới Chu Dịch vị trí. Bên trong cung điện dưới lòng đất vừa có dồi dào linh khí, nhưng cũng có lượng lớn không khí sơ bẩn tồn tại, còn cùng linh khí xung hợp lại cùng nhau, có vẻ đặc biệt hỗn độn. Tại đây loại hỗn loạn trong hoàn cảnh, Lâm Phong không thể cùng hắn ở lại trên người Chu Dịch tinh thạch sản sinh cảm ứng. Cũng trong lúc đó, gợi ý của hệ thống âm đột nhiên ở bên tai Lâm Phong vang lên.